Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc Tư vội vàng giải thích, hắn thật sự sợ Kiều Du cho mình một quyền. Thấy Kiều Du thu hồi ánh mắt, Ghiêu Mặc Tư mới thở phào nhẹ nhõm, những lời hắn vừa nói đều là bịa đặt. Hắn vốn định uy hiếp Kiều Du, khiến hắn và Minh Vương Hades lưỡng bại câu thương, để hắn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn không ngờ, Kiều Du lại đốt pháp tắc thần hỏa, lại còn là lực chi pháp tắc. Điều này khiến Ghiêu Mặc Tư lập tức thay đổi chủ ý. Ngay sau đó chui vào minh giới, cứu Tả Dữ cùng An Lị Á khỏi Hades. Đây là cách hắn bù đắp. Kiều Du cũng lười so đo với Ghiêu Mặc Tư, dù sao Ghiêu Mặc Tư trước đó đã giúp hắn rất nhiều. Quân tử chỉ bàn dấu vết, không bàn tâm, bàn tâm thì trên đời không ai hoàn mỹ. Bất kể Ghiêu Mặc Tư trong lòng nghĩ gì, ít nhất hành động của hắn đã cứu Tả Dữ và An Lị Á. Ngay lúc này, một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn nhào vào lòng Kiều Du, ôm gạt lấy hắn. Kiều Du, ta rất nhớ ngươi. Thoát khỏi nguy hiểm, Tả Dữ cuối cùng không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, ôm gạt Kiều Du khóc không thành tiếng. Kiều Du cũng không nhịn được ôm chặt Tả Dữ. Trải qua bao khó khăn, đây chẳng phải là ngày hắn mong muốn sao? Về sau bọn họ sẽ không phải chịu sự uy hiếp từ minh giới nữa. Nhìn hai người ôm nhau chặt chẽ, An Lị Á hiện lên một vệt thất lạc trên mặt. Nàng nghĩ, giá như giờ phút này người trong lòng Kiều Du là nàng thì tốt. Nhưng đáng tiếc, nàng xuất hiện quá muộn. An Lị Á bắt đầu ước, giá như mình xuất hiện trước Tả Dữ thì tốt. Thật xin lỗi, có lẽ ta tới không đúng lúc. Kiều Du mỉm cười ngẩng đầu, vươn một tay, không, ngươi tới chính là thời điểm. Chương 856, quan trọng hơn sự tình. Tiếng nói vừa dứt, bốp, Kiều Du ngực rắn chắc chịu một quyền, mặc dù quyền này với Kiều Du mà nói chẳng khác gì muỗi đốt. Nhưng Kiều Du vẫn lập tức hét thảm một tiếng, chọn ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, giả vờ đau đớn khi bị đánh là kỹ năng cần thiết của mọi chàng trai. Vô cùng hữu dụng, còn tới đúng lúc, ngươi tưởng ngươi là Lý Tầm Hoan à? Tả Dữ có chút giận, lại đấm Kiều Du một quyền, sau đó nàng có chút phức tạp nhìn An Lị Á, nhất thời không biết phải làm sao, hiện tại hai người đều an toàn, nàng lại không biết phải đối mặt với An Lị Á thế nào. Kiều Du cũng lúng túng đứng tại chỗ, không dám động đậy. Hắn vốn muốn lừa gạt cho qua chuyện, nhưng rõ ràng, hắn không thành công. Kiều Du bỗng nhiên hận Hades, giá như Hades có thể chịu đòn một chút, hắn cũng không cần phải nhanh chóng đối mặt với tình cảnh khó xử này. Ghiêu Mặc Tư dẫn đầu phát hiện điều không thích hợp, khụ khụ, nếu không còn việc gì của ta đi trước nhé. Vừa dứt lời, Ghiêu Mặc Tư đã biến mất tại chỗ. Ta phải đến Bạch Đế Tinh xem Tử Nguyệt cùng cơ hiệu trưởng có việc gì không. Ta cũng đi trước, học tỷ còn đang đợi ta. Ta cũng đi đây. Mã Phi cùng Dương Hướng Địch cũng ý thức được điều không ổn, lập tức chuồn đi. Trong Minh Vương thần điện to lớn, chỉ còn lại Kiều Du, Tả Dữ và An Lị Á. Cuối cùng, An Lị Á mở miệng phá vỡ sự im lặng, nàng nở nụ cười. Tả Dữ, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ chứ, tớ bảo chỉ cần còn sống rời khỏi minh giới, tớ sẽ coi cậu là chuyên gia đánh nhau, đem Kiều Du băm nát làm cơm trứng chiên. Tả Dữ gật đầu, Kiều Du lập tức cảm thấy toàn thân căng thẳng, thần sắc Tả Dữ có chút phức tạp, ký ức quay về quá khứ. Khi đó nàng bị cầm tù ở minh giới, trước mắt chỉ có hoang vắng, ngày qua ngày, không có bất kỳ thay đổi nào, cho đến khi An Lị Á đến, mới mang đến một chút sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của Tả Dữ. Từ An Lị Á, Tả Dữ mới biết nhiều về tình hình gần đây của Kiều Du bên ngoài. Nàng cũng hiểu tấm lòng chân thành của cô gái ưu tú và đơn thuần này đối với Kiều Du. Lúc đó Tả Dữ đã hạ quyết tâm, nếu mình không thể trốn thoát khỏi số phận trở thành tế phẩm, vậy chi bằng tác thành cho An Lị Á và Kiều Du. Ít ra vì Kiều Du ở bên An Lị Á, nàng sẽ không lo lắng Kiều Du sau này không hạnh phúc. Nhưng sự việc không như ý muốn, Kiều Du đánh bại Minh Vương, cứu cả hai người, khiến Tả Dữ rơi vào tình thế khó xử. Nếu nói muốn cùng một người phụ nữ khác chia sẻ Kiều Du, nàng tuyệt đối không muốn, nhưng nếu đem Kiều Du nhường cho người khác, nàng cũng không cam tâm, mà độc chiếm Kiều Du, nàng lại cảm thấy rất bất công với An Lị Á, bởi vì nàng coi An Lị Á là bạn. Giờ phút này, Tả Dữ có chút phiền muộn, nàng thậm chí ước gì mình đã chết đi, nếu mình chết đi, cũng không cần phải cân nhắc những chuyện phiền toái này. Tả Dữ nhíu chặt đôi mày xinh đẹp. Lúc này, một bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt của Tả Dữ. Không sao đâu Tả Dữ, tớ không muốn tranh giành Kiều Du với cậu. An Lị Á nở nụ cười, tớ chỉ muốn nói với cậu, nếu có thời gian, hãy đến Thần Sơn thăm tớ. Thần Sơn là tín ngưỡng của mọi người trong liên minh phương Tây. Tớ quyết định trở về Khai Tế Tinh, trông coi Thần Sơn. An Lị Á nhìn về phía Kiều Du, nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói cuối cùng vẫn nghẹn ngào. Kiều Du, cậu có thể đưa tớ về Thần Sơn không? Kiều Du im lặng một hồi, rồi chậm rãi gật đầu. Với thực lực hiện tại, hắn thậm chí không cần bất kỳ trang bị nào, có thể dễ dàng mở ra không gian thông đạo. Hắn đưa tay vạch một cái, một không gian thông đạo thông đến Thần Sơn Khai Tế Tinh mở ra trong nháy mắt. An Lị Á vẫy tay với hai người, lại nhìn Kiều Du thật sâu, như muốn khắc sâu hình ảnh Kiều Du vào trong đầu. Sau đó, nàng không quay đầu lại, đi về phía Thần Sơn. An, Tả Dữ muốn gọi An Lị Á, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Hơn nữa, cho dù mở lời thì sao? Trên con đường tình cảm, chọn thế nào cũng có tiếc nuối. Lúc này Khai Tế Tinh đang vào mùa đông, tuyết lớn bay đầy trời, một thiếu nữ như tinh linh thành kính, từng bước một leo lên Thần Sơn, tìm thời gian, cũng có thể đưa Thẩm giáo sư và mọi người từ Bạch Đế Tinh về Khai Tế Tinh. Kiều Du thì thào, trước đó chuyển người trên Khai Tế Tinh đi, là vì sợ Hình Gia uy hiếp trả thù, bây giờ Hình Gia đã bị trừ, cũng là lúc để mọi người ở Bạch Đế Tinh về nhà. Vừa dứt lời, Kiều Du lại bị đánh một quyền, đều tại cậu, sao cậu lại đi trêu chọc một cô gái tốt như vậy? Mắt Tả Dữ ngấn lệ, nhìn bóng lưng An Lị Á rời đi, lòng nàng khó chịu, cảm giác này giống như bạn vô tình cướp mất người trong mộng của anh em. Còn cùng anh em bàn địa điểm, tư thế, độ ướt át, kết quả sau đó mới biết người trong mộng của anh em là cô ấy. Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, loại chuyện này, thật chớ trêu, đời người tràn ngập những điều không chắc chắn, dù là thần cũng khó biết điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo. Sau khi an ủi Tả Dữ, Kiều Du đưa Tả Dữ rời khỏi minh giới, sau đó dưới sự sắp xếp của hắn, mọi người ở Bạch Đế Tinh nhanh chóng trở về Khai Tế Tinh quen thuộc. Ghiu Mặc Tư cũng tức thời rời đi chúng thần điện của mình. Kiều Du cùng những người bị Hades gây thương tích, sau khi trừ bỏ minh khí, lại được toàn bộ y tiên cốc dốc sức cứu chữa, rất nhanh đều khỏe mạnh trở lại. Khoa Địch Kiệt khi biết An Lị Á còn sống, hắn hỏa tốc chạy tới Thần Sơn, nhưng hắn không lên núi, mà tu một gian nhà gỗ nhỏ ở chân núi, lẳng lặng canh giữ. Theo lời giải thích của Khoa Địch Kiệt, thần nữ ở đỉnh núi trông coi tín ngưỡng của mình, còn hắn ở chân núi trông coi tín ngưỡng của chính hắn. Ưa thích không nhất thiết phải đạt được, thế giới này nhiều chuyện chỉ là vì đổi lấy một sự hài lòng mà thôi. Đoạn thời gian này, tư tưởng và cảm ngộ của Khoa Địch Kiệt hiển nhiên rất phong phú. Cố Túc kích động ôm Kiều Du khóc giống, nước mắt giàn giụa, "Kiều Du ơi, ta không biết phải cảm ơn ngươi thế nào cho tốt, lúc ấy ta trúng những 12 mũi tên, mũi tên đầu tiên đã bắn trúng đầu gối ta cứ tưởng không gặp được con của Dung Dung rồi, đa tạ ngươi nhiều lắm." "Ô ô ô." Kiều Du ghét bỏ đẩy Cố Túc ra, sau đó, Kiều Du bồi Tả Dữ đi dạo Tô Thành. Đi kinh đô, đi nhiều nơi hai người từng cùng nhau đến, còn cùng nhau gặp người nhà Tả Dữ. Khi trở lại Khai Tế Tinh, Kiều Du phát hiện một vấn đề thú vị, chip sau đầu mọi người đều mất hiệu lực, không thể tiến vào thế giới bên trong nữa. Điều này khiến Kiều Du càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian để cân nhắc những điều này. Vì hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. "Tả Dữ, ngươi yêu ta không?" Kiều Du có chút khẩn trương hỏi. "Yêu?" Giọng Tả Dữ run rẩy. "Vậy ta tiến đến." Chương 857, Nhu Tình. "Tả Dữ, thật không được sao?" Sau đó, Kiều Du bắt đầu suy nghĩ đến chính sự. Chính sự là gì? Bọn họ là người lá đỏ quốc. Thật thảm, bọn họ bị mang đi du hành ở các tinh vực khác nhau. Gần một năm rồi sao? Ai bảo bọn họ đắc tội nhân tộc đại năng chứ? Người không biết phò mã của lá đỏ quốc ghê gớm thế nào đâu. Cũng dám lừa gạt đồ vật từ tay Trường Dạ lão quái. Một nhân tộc đại năng. Phải biết, Trường Dạ lão quái là ngụy thần giai đỉnh phong đáng sợ. Kia xác thực, muốn trách thì trách bọn họ không biết sống chết. Trong tiếng nghị luận của vô số người, ba bóng người chật vật bị mang đi du hành trong tinh không. Mỗi khi đi qua một hành tinh có người sống, đội ngũ này đều sẽ bay quanh hành tinh đó một vòng rồi rời đi. Tay chân ba bóng người này đều mang còng và xiềng xích nặng nề. Mục Hân Tu mặt mày xám xịt, đôi mắt không có chút thần thái nào, trên thân đầy vết sẹo dày đặc như rết. Vị quốc chủ lá đỏ quốc từng khí phách ngời ngời giờ phút này tiêu tụy như một kẻ ăn mày. Phía sau hắn là Mục Uyển Nhi, cũng với đôi mắt vô thần. "Tới tới tới, mọi người mau đến xem này, đây chính là vợ và cha vợ của Kiều Du, đệ nhất thiên tài nhân tộc ngày trước." Một người đi đầu không ngừng hét lớn, thu hút đám đông. Mục Hân Tu và Mục Uyển Nhi đã sớm chết lặng với chuyện này. Bọn họ đã trải qua quá nhiều lần rồi. "Uyển Nhi, xin lỗi con, là cha hại con." Khuôn mặt Mục Hân Tu đầy hối hận, nếu lúc ấy ông không tham lam, chuyện có lẽ đã không đến mức này. "Cha, không trách cha, là con mang hắn về lá đỏ quốc, là con có lỗi với cha." Mục Uyển Nhi cười khổ nói, bọn họ không biết những người này còn bao lâu nữa mới buông tha bọn họ. Có lẽ phải chờ đến ngày bọn họ chết đi. Sau khi du hành xong hành tinh này, đội ngũ lại tiếp tục lộ trình. Ngay khi họ vừa bước vào tinh không, phía trước đột nhiên xuất hiện một khe hở đáng sợ. Ngay sau đó, lôi xà màu trắng bạc tuôn ra từ trong khe, tàn phá tứ phía, không gian xung quanh vỡ vụn dưới sức mạnh này. "Cẩn thận, khe hở thông tới dị thứ nguyên không gian, nơi thần minh có thể bước vào, người bình thường một khi bước vào ắt phải chết." Người dẫn đầu đội ngũ lập tức dừng lại, cấm mọi người tiến lên, mọi người ngoan ngoãn đứng yên, không ai dám tiến lên. Họ đều biết dị thứ nguyên không gian là một nơi kinh khủng hơn bất cứ đâu. Nhưng lúc này, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người suýt chút nữa trợn mắt xảy ra. Trong khe hở, một người đàn ông dáng người thon dài chậm rãi bước ra. Điều kinh khủng hơn là người đàn ông kia không hề bị tổn hại. Phải biết, chỉ có thần minh mới có thể đặt chân vào dị thứ nguyên không gian. Chương 858, thứ 863 chương điện báo viên hoảng sợ. Người đàn ông bước ra từ khe hở có dung mạo tuấn tú, hiền lành, nhìn vô hại, biết ngay không phải kẻ lừa đảo. Đoàn người bị khí chất của người đàn ông chinh phục, không khỏi tự hỏi người này là ai, tại sao có thể bước ra từ dị thứ nguyên không gian mà không hề bị tổn hại. Mục Hân Tu trừng lớn mắt, dường như không tin vào mắt mình. Đôi mắt đẹp của Mục Huyền Nhi kịch liệt chấn động, trong mắt tràn đầy những suy nghĩ phức tạp. Nàng mơ hồ nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, nàng cũng thấy Mạn Thiên Ngân sắc lôi xà cuồng vũ. So với cha con Mục Hân Tu, phản ứng của sát nhận coi như thuần túy. Sát nhận ra sức vẫy tay, xiềng xích trên tay cũng kêu leng keng. Kiều Du đại nhân, ta ở đây, ta là sát nhận đây, ta rất muốn tiếp tục làm chó của ngươi. Những người áp tải ba người Văn Ngôn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn chính là Kiều Du, phò mã lá đỏ quốc. Không ai nói cho hắn biết phò mã lá đỏ quốc là một mãnh nhân có thể bước ra từ dị thứ nguyên không gian mà không hề bị tổn hại. Kiều Du cũng chú ý đến động tĩnh bên này, hắn quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thoát một cái đã đến trước đội ngũ, cười tủm tỉm hỏi, các ngươi khỏe, các ngươi đang làm gì vậy? Người cầm đầu nuốt nước bọt, không, không làm gì à, chúng tôi tản bộ. Hắn không dám nói thật, chỉ có thể nói lung tung, không nói thật không phải là một đứa trẻ ngoan. Kiều Du cười hiền rồi nhẹ nhàng đánh vào ngực người đàn ông kia. Người này lập tức hóa thành chiến thần hình thiên. Nào, hắn không nói, ngươi nói đi, ta tin ngươi là bé ngoan, đúng không? Kiều Du nhìn người đàn ông thứ hai, người đàn ông thứ hai run rẩy, ngập ngừng muốn mở miệng. Kiều Du lại tiện tay đánh một chưởng, đầu hắn hóa thành sao băng, biến mất trong tinh không. Nói chậm quá, không ngoan, đến lượt ngươi. Kiều Du nhìn người thứ ba, người đàn ông thứ ba giật mình, nhanh như ống trúc đổ hạt đậu, vội vàng kể lại tất cả. Là thế này, chúng tôi được Trường Dạ lão quái, một đại năng của nhân tộc, sai áp tải cha con Mục Hân Tu và sát nhận du hành khắp vũ trụ thứ nhất, tận lực sỉ nhục họ, mục đích là ép ngươi ra mặt, đoạt lại phá không trà toa và trụ tư truyền thừa. Kiều Du nghe xong gật đầu liên tục, không tệ, câu nói đơn giản, mạch suy nghĩ rõ ràng, ngươi rất tốt. Vậy ta hỏi lại ngươi, Trường Dạ lão quái ở đâu? Chỉ cho ta phương hướng. Trường Dạ lão quái, hắn hiện giờ hẳn là ở Hạo Không Tinh thuộc Trung Ương Tinh Hệ, vì ở đó đang diễn ra đại hội thịnh vượng của thế hệ trẻ nhân tộc. Nhiều đại năng nhân tộc sẽ chọn những thiên tài không có bối cảnh để thu làm đệ tử. Rất tốt, trả lời ta thêm một câu hỏi nữa, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Kiều Du vỗ tay nói, người kia gật đầu liên tục, đại nhân cứ hỏi, tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy, không giấu giếm. Rất tốt, ta hỏi ngươi, trong vườn hoa gì mà đào nha đào nha đào? Nghe câu hỏi, người đàn ông sững sờ tại chỗ, đây là câu hỏi gì? Sao nghe giống hát mà lại có chút ma tính? Không trả lời được đúng không? Gặp lại, Kiều Du vươn tay chỉ nhẹ một cái, thân thể người kia bị xé thành mảnh vụn. Sau đó, những người còn lại cũng bị Kiều Du tiễn đi gặp Hades. Đến lúc này, trong tinh không chỉ còn Kiều Du, sát nhận và cha con Mục Hân Tu. Kiều Du vung tay, còng tay xiềng chân trói buộc ba người bị phá nát. Kiều Du đại nhân, cuối cùng tiểu nhân cũng gặp lại ngài. Bọn họ bắt ta rồi bức ép ta. Ta không hề nói gì đâu à? Sát nhận ôm chặt đùi Kiều Du khóc giống, không chịu buông. Mục Hân Tu và Mục Uyển Nhi thần sắc có chút phức tạp, không biết nên đối mặt Kiều Du thế nào. Cuối cùng Mục Hân Tu hít sâu một hơi, phá vỡ sự im lặng. Kiều Du thiếu hiệp, lâu rồi không gặp. Mục quốc chủ, lâu rồi không gặp. Kiều Du gật đầu, đừng gọi ta quốc chủ, lá đỏ quốc đã bị người diệt. Mục Hân Tu cười, nụ cười đầy cay đắng, xin lỗi, chuyện này là vì ta mà ra, Mục quốc chủ muốn gì, ta nhất định sẽ làm được. Kiều Du hít sâu, tỏ vẻ áy náy, không cần, trải qua chuyện này, ta cũng coi nhẹ rồi, ta chỉ muốn tìm một nơi nhỏ bé, ẩn cư, sống cuộc sống đạm bạc. Mục Hân Tu lắc đầu, người ta chỉ thay đổi quan niệm khi trải qua những biến cố lớn. Rõ ràng, Mục Hân Tu đã chán ghét những cuộc sống tranh giành danh lợi và lừa dối nhau. Kiều Du trầm mặc, chỉ cần Mục Hân Tu mở lời, với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể giúp Mục Hân Tu tạo dựng một thế lực mạnh hơn lá đỏ quốc gấp ngàn lần vạn lần. Tiếc là Mục Hân Tu không có ý định đó. Mục Uyển Nhi dường như còn khúc mắc, nàng lặng lẽ đứng sau Kiều Du, không có ý định trò chuyện với hắn. Ngồi qua một lần Ferrari, không có nghĩa là nàng có thể gả cho người lái Ferrari. Nhất là khi thấy Kiều Du bước ra từ dị thứ nguyên không gian mà không hề tổn hại, Mục Uyển Nhi càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, như trăng sáng trên trời và đom đóm dưới đất. Nàng biết người đàn ông trước mắt không thuộc về nàng, nhưng ít ra ánh trăng đã từng chiếu rọi lên nàng, thế là đủ. Mục Hân Tu dẫn Mục Uyển Nhi quay người rời đi. Họ không yêu cầu Kiều Du bất cứ điều gì, dù mơ hồ đoán được thực lực của Kiều Du hẳn là rất kinh khủng. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Kiều Du cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu Luyện, người cút ra đây cho ta. Kiều Du lôi Luyện Mục Thi Vương từ vong linh không gian ra. Hai chân bị chém trước đó đã được Kiều Du chữa trị. Ôi, ngươi làm gì vậy? Luyện Ngục Thi Vương bị lôi ra có vẻ cổ quái, ánh mắt trốn tránh, nếu không phải lúc ấy hắn cố ý giở trò, cũng sẽ không có chuyện này. Luyện Ngục Thi Vương tự nhiên chột dạ, cho ngươi một nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo cha con Mục Hân Tu, bảo vệ họ an toàn. Kiều Du lạnh lùng nói, cái gì, không được, toàn chức bảo mẫu sao? Ta không đi, ai thích đi thì đi. Luyện Ngục Thi Vương lập tức thay đổi sắc mặt, hắn còn mong Kiều Du mạnh rồi không cần hắn nữa, hắn có thể về thế giới vong linh ngủ ngon ở ao nham tương. Không đi, Kiều Du cười, ngươi gây ra chuyện, ngươi không đi ai đi? Nếu ngươi không đi, ta gọi 200 dê ma nhân ra chơi với ngươi, cho ngươi biết thế nào là thận hư nghiêm trọng. Cái gì, 200 dê ma nhân? Kiều Du, ta, Luyện Ngục Thi Vương mặt trắng bệch, hoảng sợ, 200 dê ma nhân, chắc sau này đi đứng cũng không khép chân được. Chương 859, tiến về Hạo Không Tinh. Luyện Ngục Thi Vương vô cùng xoắn suýt, đi thì sau này hắn sẽ là toàn chức bảo mẫu, không có tự do, không đi thì 200 dê ma nhân, ai mà chịu nổi, sắt thép cốt đồng cũng chịu không được. Phan Kim Liên đến cũng phải khóc, ngay khi Luyện Ngục Thi Vương xoắn suýt, một giọng nói khác vang lên, hay là để ta đi, vong linh Hắc Phượng Hoàng lên tiếng, lúc này giọng nàng rơi vào tai Luyện Ngục Thi Vương như tiếng trời. Luyện Ngục Thi Vương vội kéo vong linh Hắc Phượng Hoàng, một lời đã định, song hỉ lâm môn, ngươi đi làm gì, chuyện này là tiểu luyện gây ra, nên hắn đi. Kiều Du nhíu mày, ở trong vong linh không gian, ta kiểu gì cũng nhớ tới Cửu Vĩ Hồ, không bằng ra ngoài một chút. Hắc Phượng Hoàng lắc đầu, Kiều Du trầm ngâm rồi gật đầu. Sau đó, vong linh Hắc Phượng Hoàng dương cánh bay cao, lặng lẽ theo cha con Mục Hân Tu. Lúc này Luyện Ngục Thi Vương mới thở phào một hơi. À không đúng, Kiều Du tốt nhất trên đời. Kia, ngươi bây giờ thực lực cũng không cần ta, không bằng trả ta về thế giới vong linh. Thế nào? Kiều Du liếc hắn, ngươi nghĩ đẹp quá đấy, ngươi cho ta ở trong vong linh không gian à? Lúc nào cần đến ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì, ta, ngươi là? Luyện Ngục Thi Vương lập tức phun ra những lời thô tục. Dù Kiều Du chắc chắn không nỡ giết hắn, hắn cũng không thèm để ý, thỏa sức phát tiết cảm xúc. Kiều Du lười để ý tới hắn, nhét hắn vào vong linh không gian. Kiều Du đại nhân, chúng ta đi đâu ạ? Sát nhận xoa tay, sợ Kiều Du bỏ rơi hắn. Lúc đầu ta định đến di tích thần minh ở Phong Lôi Vân Đài, nhưng bây giờ ta đổi ý, đi Hạo Không Tinh một chuyến. Kiều Du túm Sát Nhận, bước ra, trực tiếp xé nát hư không. Hạo Không Tinh, nơi này là một ngôi sao cầu phồn hoa nhất trong trung ương tinh hệ nhân tộc. Lúc này, trên Hạo Không Tinh có thể nói là tiếng người huyên náo. Vô số thanh niên tài tuấn bậc nhất vũ trụ đều đang hướng Hạo Không Tinh tụ tập. Bởi vì trên Hạo Không Tinh, đại năng nhân tộc đang tuyển chọn đệ tử, một khi bị đại năng nhân tộc coi trọng thu làm đệ tử, vậy coi như là một bước lên trời. Uy, các ngươi nghe nói chưa? Đại năng ngụy thần giai của nhân tộc ta, có hơn một nửa đều tới. Hải, nếu không phải lo lắng thú nhân tộc tập kích bất ngờ, sợ là nửa còn lại kia cũng sẽ tới. Trường Dạ lão quái cùng Huyết Hà lão tổ, cái loại ngụy thần giai đỉnh phong đáng sợ kia cũng biết trình diện. Nếu có thể bị bọn hắn coi trọng thu làm đệ tử thì tốt. Ngươi muốn dám ăn đâu? Loại kia tồn tại có thể coi trọng ngươi sao? Ta thế nào? Ta thật là người có thiên phú cao nhất trong thôn ta. Năm gần 30 tuổi, liền bước vào vương giai, hỏi ngươi có sợ không? Ta lười cùng ngươi giảng. A, à, kia tựa như là trống rỗng công tử La Thiên Tình. Không tệ, chính là hắn, lúc đầu sư phó của hắn cũng nghiêu bức a. À. Là ngụy tiền giai đỉnh phong cường giả như Trường Dạ lão quái, Huyết Hà lão tổ, xưng hào Hư Kiếm Thánh. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì, ngươi mau nói a. Đáng tiếc Hư Kiếm Thánh bị một gian nhân tên là Kiều Du hãm hại, lại còn bị làm cho tự vẫn trước mặt mọi người, thật khiến người thổn thức. Từ khi Hư Kiếm Thánh chết, trống giống công tử liền sa đọa rồi, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, người trên Hạo Không Tinh càng nhiều, bát quái cũng bắt đầu thịnh hành. Chuyện ở Phong Lôi Vân Đài khi đó, trải qua Trường Dạ lão quái bọn hắn bịa đặt và thêm dầu thêm mỡ, cũng bắt đầu dần dần lưu truyền ra. Tất cả mọi người biết nhân tộc có một siêu cấp thiên tài gọi Kiều Du, nhưng mà Kiều Du này lại là phản đồ của nhân tộc, không chỉ thông qua âm mưu quỷ kế đạt được truyền thừa của trụ tư, còn bức tử Hư Kiếm Thánh vĩ đại có phong công thành tựu đối với nhân tộc trước mặt mọi người, còn lừa gạt phá không toa chí bảo trong tay Trường Dạ lão quái. Hiện nay cái tên Kiều Du này ở giữa nhân tộc vũ trụ bậc nhất là một con chuột già qua đường ai cũng muốn đánh. Mọi người tiếc hận cái chết của Hư Kiếm Thánh, đồng thời đều mắng nhiếc Kiều Du âm hiểm xảo trá. Có thể nói, đơn thuần danh tiếng, Kiều Du hiện tại trong tộc người ngoài hành tinh bậc nhất, thậm chí còn kém hơn Kỳ Lân thú thần của thú nhân tộc. La Thiên Tình nghe tiếng nghị luận của đám người, lộ ra một vẻ mặt cười khổ. Hắn nâng bầu rượu, rót một ngụm lớn vào miệng, rượu chảy xuôi dọc theo bộ râu ria xồm xoàm của hắn. Nhưng hắn lại không để ý, là người đã trải qua Phong Lôi Vân Đài ngày đó, không ai rõ chuyện chân tướng hơn hắn, nhưng hắn lại không thể nói ra chân tướng. Nếu hắn nói ra chân tướng, không những lời hắn không ai tin, mà chính hắn cũng biết sẽ bỗng nhiên biến mất. Chân tướng không phải là diện mạo lúc đầu của sự việc, mà là một mặt mà các đại năng nhân tộc kia muốn thế nhân nhìn thấy. Sư phó Hư Kiếm Thánh của hắn có thể là vì đại nghĩa nhân tộc mà chết, cũng có thể bị gian nhân hãm hại mà chết, nhưng tuyệt đối không thể là bị Trường Dạ lão quái bức tử. Bởi vì Trường Dạ lão quái là đại năng đỉnh tiêm của nhân tộc. Nghĩ đến đây, La Thiên Tình lại rót một ngụm lớn rượu vào miệng. Từ khi Hư Kiếm Thánh chết, tay hắn rốt cuộc không chạm vào kiếm nữa. hắn đã không tìm thấy ý nghĩa của việc luyện kiếm. Thiếu niên dũng giả cầm kiếm, kiệt ngạo vô cùng, mong muốn đi giết con ác long hung mãnh nhất kia. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình luyện kiếm nhanh và chuẩn, thì không có ác long nào có thể chiến thắng hắn. Đáng tiếc, thiếu niên phát hiện, khắp nơi trên đời dường như đều là ác long. Đúng lúc La Thiên Tình vô cùng chán nản, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một thân ảnh quen thuộc. Ân, La Thiên Tình trong nháy mắt tỉnh thần, vẻ mặt say khướt tràn đầy vẻ khó tin. Là hắn, không thể nào, hơn một nửa cường giả ngụy thần giai của nhân tộc đều ở đây. Hắn đi tìm cái chết chắc. Sắc mặt La Thiên Tình âm tình bất định, hắn bỏ bầu rượu xuống đuổi theo. Mà lúc này, nghi thức thu đồ trên Hạo Không Tinh cũng bắt đầu. Từng thân làm phong lôi tôn giả Doãn Duệ Đạt đứng ở phía trước, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Còn Trường Dạ lão quái cùng Huyết Hà lão tổ một đám đại năng thì ngồi ngay ngắn trên đài cao, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi tỉnh thần phấn chấn trước mắt. Một hồi sau khi Doãn Duệ Đạt phát biểu xong, giơ lồng ngực hỏi, tốt, hiện tại, các vị thiên tài, các thiếu niên, các ngươi chính là tương lai của tộc người ngoài hành tinh bậc nhất. Hãy thể hiện lực lượng của các ngươi đi. Nói xong, Doãn Duệ Đạt chỉ vào một tấm bia đá trước mắt, tấm bia đá này là một chí bảo của nhân tộc, tên là Linh Tử Bia Đá. Khi lực lượng tác động vào Linh Tử bia đá sẽ hiển lộ màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi khi lên một màu, là đại biểu cho thực lực cường thịnh hơn một phần. Ta đến, một thiếu niên có vẻ hơi ngây thơ bước lên trước, rồi vận chuyển lực lượng, ngưng tụ một đại hỏa cầu, đánh về phía bia đá, đối mặt với ngọn lửa hừng hực, bia đá không hề tổn hao gì, rồi sáng lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hoàng cấp nhất phẩm, Doãn Duệ Đạt lắc đầu, hoàng cấp nhất phẩm, chỉ có thể coi là thiên phú rất bình thường. Thiếu niên vốn khí phách phấn chấn, thấy vậy, có chút thất lạc đi xuống đài. Để ta tới, một thiếu niên khoác da hổ xông lên trước, nhà a một tiếng nặng nề đập vào bia đá rung động một hồi, sau đó hiển lộ ánh sáng màu xanh hừng hực, thanh cấp cửu phẩm, Doãn Duệ Đạt gật đầu, chỉ kém một chút nữa là đạt tới lam cấp, rất không tệ. Thiếu niên da hổ kiêu ngạo ngẩng đầu, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn nhanh chóng được một cường giả ngụy thần giai thu làm đệ tử. Ngay sau đó, người thứ ba ra sân là một thiếu nữ váy trắng, thiếu nữ nhẹ nhàng chém ra một kiếm, giống như thanh phong lướt qua, nhưng lúc này, bia đá lại hừng hực, lộ ra một vệt ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Tử khí đông lai, tử cấp ngũ phẩm, Doãn Duệ Đạt kinh hô, ánh mắt nhìn thiếu nữ có chút khác biệt. Tử cấp, đây là thiên tài không thể có nhiều, dù là toàn bộ vũ trụ bậc nhất, cũng không tìm ra 10 thiên tài tử cấp. Quả nhiên, rất nhanh thiếu nữ này đã thu hút sự chú ý của Trường Dạ lão quái. Ha ha, nữ hoa tử, hay là ta làm sư phó của ngươi thì sao? Trong đám người lập tức xôn xao, Trường Dạ lão quái kia là ai? Đó là cường giả ngụy thần giai đỉnh phong sống không biết bao lâu. Có thể được đại năng này tu làm đệ tử, tiền đồ sau này chắc chắn sán lạn. Đám người nhìn thiếu nữ váy trắng với ánh mắt đầy ghen tị và hâm mộ. Thiếu nữ váy trắng cũng vô cùng vui mừng, đang chuẩn bị đồng ý, thì một giọng nói lười biếng cắt ngang nàng. Trường Dạ lão quái, ngài là đại năng nhân tộc lợi hại như vậy, sao lại thu một người tử cấp ngũ phẩm làm đệ tử? Ngài xem ta thì sao? Vừa dứt lời, một người đàn ông dáng người thon dài đi tới cạnh bia đá. Nhẹ nhàng búng một ngón tay, ầm ầm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Linh Tử bia đá trong nháy mắt vỡ tan thành năm mảnh, biến thành bột mịn. Chương 860, phi bằng ma quân, Linh Tử bia đá vỡ nát, tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn mắt trong nháy mắt, vẻ mặt khó tin. Phải biết, Linh Tử bia đá là một bảo bối của nhân tộc, dù là cường giả bán thần giai toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể làm tổn thương Linh Tử bia đá, mà bây giờ Linh Tử bia đá lại nát vụn trong tay người đàn ông trẻ tuổi quá mức này, chỉ bằng một ngón tay búng nhẹ. Chẳng lẽ người đàn ông trẻ tuổi này đã ngưng tụ thần niệm, bước vào ngụy thần giai rồi sao? Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? La Thiên Tình đuổi theo đến nơi thì ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên là hắn, hắn mạnh hơn trước kia. Sắc mặt La Thiên Tình phức tạp, nếu bàn về, sư phụ hư kiếm thánh của hắn là vì người đàn ông trước mắt mà chết. Nhưng không hiểu vì sao, La Thiên Tình lại không thể hận hắn. Kinh biến đột ngột này cũng thu hút sự chú ý của các đại năng nhân tộc. Một cường giả ngụy thần giai bay lên cao, sắc mặt khó coi rơi xuống trước người đàn ông thần bí. Tiểu tử, ngươi cố ý gây sự phải không? Dám đánh vỡ Linh Tử bia đá. Trong đám người, không ít người nhận ra thân phận cường giả này, không khỏi kinh hô, là hắn, phi bằng ma quân. Truyền thuyết phi bằng ma quân một thân thực lực đã đạt đến ngụy thần giai tầng 5. Mà bằng đao trong tay kinh khủng vô cùng, một đao chém ra, có uy lực sao trời vỡ vụn. Ta nhớ sát thần này luôn ở tiền tuyến săn giết thú nhân tộc mà. Sao lại đến Hạo Không Tinh? Chắc là muốn thu y bát đệ tử thôi. Phi bằng ma quân này là chủ giết người không chớp mắt. Chọc vào hắn, người kia thảm rồi. Đám người nghị luận xôn xao, nhìn người đàn ông với ánh mắt thương hại, không ngờ người đàn ông đối mặt với phi bằng ma quân, không những không hề khiếp đảm, mà còn cười ha hà, huynh đệ, lời này của ngươi nói, ta đến bái sư mà, chẳng phải nói sử lực đánh vào bia đá này sao? Bia đá này chất lượng kém thì trách ta à? Ai là huynh đệ ngươi? Bổn quân không có huynh đệ như ngươi. Cút, Mẹ kiếp, ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Phi Bằng Ma Quân rút ma bằng đao ra ngay lập tức. Trên đao ma bằng, một hư ảnh chim bằng màu đen không ngừng sáng tắt lập lòe. Dường như có linh tính, ma bằng quỷ trảm, Phi Bằng Ma Quân chém một đao, khí thế kinh khủng khiến tất cả mọi người biến sắc. Các thiên tài trẻ tuổi đến đây đều từ địa phương nhỏ bé mà đến. Căn bản không có bối cảnh gì, không ít người mắt sáng lên, mở to mắt nhìn, ngay cả chớp mắt cũng không dám. Cường giả ngụy thần giai tự mình động thủ, cơ hội này bình thường hoàn toàn không thể gặp được. Dù sao, cường giả ngụy thần giai là những tồn tại đáng sợ đã ngưng tụ thần niệm, đủ để trấn áp một phương thiên địa. Họ trừng lớn mắt, cố gắng học hỏi điều gì đó từ trận chiến này, thấy đao kinh khủng càng ngày càng gần, sắp chém xuống đầu người đàn ông thần bí, thì người đàn ông dường như sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta đi, người này không phải bị dọa choáng váng rồi chứ? Đừng mà, ít nhất cũng phải đấu vài chiêu chứ, ta còn muốn xem Phi Bằng Ma Quân ra tay thêm mấy lần. Mọi người thất vọng lắc đầu, vốn đang chờ đợi có thể thấy người này và Phi Bằng Ma Quân đấu vài chiêu. Bây giờ xem ra, người này sợ là không đỡ nổi một đao của Phi Bằng Ma Quân. Trên mặt Phi Bằng Ma Quân cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm, chuẩn bị chém người đàn ông trước mắt thành hai nửa. Không ngờ lúc này, người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh giơ hai ngón tay lên, kẹp lấy ma bằng đao của Phi Bằng Ma Quân. Chuyện này sao có thể? Sắc mặt Phi Bằng Ma Quân trong nháy mắt biến đổi, hắn vội vàng xoay người muốn thoát, nhưng hai ngón tay kia của người đàn ông phảng phất như là trói buộc mạnh nhất trên đời. Hắn không những không thoát ra được, mà còn khiến ma bằng đao tuột khỏi tay. Ngay sau đó, Phi Bằng Ma Quân cũng cảm thấy bụng lạnh toát, một con dao đã xuyên thủng bụng hắn, chính là ma bằng đao của hắn. Điều khiến Phi Bằng Ma Quân hoảng sợ hơn là, con dao đó dường như đâm xuyên qua thần niệm của hắn. Hắn cảm giác thần niệm của mình không thể lìa khỏi xác. Kinh biến đột ngột này khiến không ít người trừng lớn mắt. Có người nhát gan thậm chí kinh hô, "Tát Nhật Lãng, Tát Nhật Lãng!" Phi Bằng Ma Quân che vết thương, sắc mặt trắng bệch sợ hãi lùi lại, hiện trường lập tức hỗn loạn. "Đủ!" Một giọng trầm ổn vang lên, là Trường Dạ lão quái lên tiếng, "Kiều Du, ngươi náo đủ chưa?" Đám người lập tức dừng bước, ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, hóa ra hắn chính là Kiều Du. Chẳng phải nói hắn hại chết Hư Kiếm Thánh, lừa phá không toa rồi trốn rồi sao? Sao hắn còn dám trở về? Đúng vậy a, làm nhiều chuyện xấu như vậy, nếu ta là hắn, ta đã đâm đầu tự tử rồi, còn mặt mũi nào trở về nữa? Hắn vừa về đã trọng thương Phi Bằng Ma Quân, tương đương với làm suy yếu chiến lực nhân tộc ta. Hắn quả nhiên là phản đồ. Đám người trên Hạo Không Tinh chỉ trỏ Kiều Du, nghị luận xôn xao, vẻ mặt khinh bỉ, nhưng Kiều Du không hề quan tâm. Hắn ngước mắt nhìn Trường Dạ lão quái, ta làm sao có thể tính là náo chứ? Như vậy mới tính. Vừa dứt lời, thân thể Phi Bằng Ma Quân ầm ầm nổ thành một đóa pháo hoa huyết sắc. Hình thần câu diệt, ngay cả thần niệm cũng không thể trốn thoát, sắc mặt Trường Dạ lão quái trong nháy mắt trở nên âm trầm. Kiều Du, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trên trán Trường Dạ lão quái đã lờ mờ có mồ hôi lạnh. Thực lực của Phi Bằng Ma Quân chỉ là ngụy thần giai tầng 5, hoàn toàn không đáng nhắc đến trước mặt Trường Dạ lão quái. Nhưng để giết Phi Bằng Ma Quân nhẹ nhàng như vậy, hắn tự nhận mình khẳng định làm không được, quan trọng hơn là hắn căn bản không nhìn ra Kiều Du đã động thủ như thế nào. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn tiêu hóa truyền thừa của trụ tư rồi sao? Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ nghe nói ngươi dạo này vẫn luôn tìm ta, đúng không? Còn diệt Diệp Hồng Quốc, trói người đi du hành của ta, xem ra ngươi thật sự muốn liều mạng với ta. Kiều Du nhìn Trường Dạ lão quái, sắc mặt bình thản mở hai tay, ngươi muốn phá không toa, còn muốn mạng của ta, ta cho ngươi cơ hội, ta đứng đây bất động để ngươi đánh, đến, đánh chết ta đi. Sắc mặt Trường Dạ lão quái trở nên âm tình bất định. Hắn nhìn ra, Kiều Du dường như không hề phòng bị, khắp nơi đều là sơ hở, dường như chỉ cần hắn ra tay, liền có thể trực tiếp đẩy Kiều Du vào chỗ chết. Nhưng càng như vậy, Trường Dạ lão quái có tính cách cẩn thận lại càng không dám khinh thường hành động. Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, trong lòng hắn có một tia sợ hãi Kiều Du. Hạo Không Tinh đám người càng là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Không phải nói cái này Kiều Du là nhân tộc phản đồ, người người đến mà chu diệt sao? Vì cái gì hắn như thế khiêu khích, Trường Dạ lão quái lại có thể nín được khí? Chương 861, sụp đổ thế giới quan. Hạo Không Tinh bên trên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ta minh bạch, trong đám người có một cái Đồng Ca trước mắt sáng lên. Cao giọng mở miệng, Trường Dạ đại nhân khẳng định là không nguyện ý cùng người kiểu này tộc phản đồ so đo. Dù sao Trường Dạ đại nhân là bực nào thân phận, cùng loại người này tộc phản đồ tính toán chi ly so đo lời nói. Chẳng phải là có sai thân phận, vị này đạo huynh nói rất đúng. Trường Dạ đại nhân chính là nhân tộc đức cao vọng trọng đại năng. Lại há có thể tự hạ thân phận đi tại một cái bội tín nghĩa khí chi đồ đối chọi đối lập đâu. Nghe được đám người nói, Kiều Du cũng vui vẻ, hắn xoay người nhặt lên trên mặt đất ma bằng đao, sau đó một cái lách mình liền đến tới Trường Dạ lão quái trước người. Trường Dạ lão quái thân thể trong nháy mắt kéo căng, trong lòng còi báo động vang lên, bởi vì hắn căn bản không thấy rõ Kiều Du đã đi vào trước mặt hắn bằng cách nào. Cái này phát hiện khiến Trường Dạ lão quái phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Đến, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tại mọi người không thể tư nghị trong ánh mắt, Kiều Du đem chuôi đao ma bằng đưa tới Trường Dạ lão quái trong tay, đem mũi đao nhắm ngay chính mình cổ họng. Có thể sao? Đao hướng phía trước một tấc, ta mạng nhỏ ngươi lấy. Trường Dạ lão quái cũng đột nhiên co rụt lại, hắn căn bản không mò ra Kiều Du trong hồ lô bán thuốc gì. Thật là cự ly gần như vậy, nếu như chính mình thật chọc ra một đao kia, đối phương tuyệt đối trốn không thoát. Thật là vì cái gì? Chính mình luôn có một loại dự cảm chẳng lành. Trường Dạ lão quái trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt. Nếu như chính mình chọc ra một đao kia, chính mình đoán chừng lập tức liền sẽ chết. Loại trực giác này từng cứu được hắn vô số lần trong những năm tháng dài. Trường Dạ lão quái tin tưởng vững chắc trực giác của chính mình sẽ không sai. Trường Dạ lão quái, ta liền đếm ba lần, chính ngươi nắm chặt cơ hội. Kiều Du nói rõ ràng, một, hai, ba, đếm tới ba một nháy mắt. Kiều Du vậy mà chủ động đem cổ họng hướng phía mũi đao ma bằng đón đi lên. Trường Dạ lão quái doạc nhảy một cái, liền tranh thủ trong tay đao đột nhiên rụt trở về. Kiều Du hít khẩu khí, ngay sau đó đè đầu Trường Dạ lão quái lắc lư lên. Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. A, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được a. Trường Dạ lão quái bị quơ đầu, lại mạnh mẽ nhịn được không hé răng, ngay cả Kiều Du cũng không thể không cảm khái. Cái này Trường Dạ lão quái thật sự là so vạn năm lão vương bát còn nhẫn nhịn hơn. Khó trách người ta có thể trở thành thứ nhất vũ trụ trường thọ nhất ngụy thần giai đỉnh phong. Nhưng mà Trường Dạ lão quái bằng lòng, nhưng những cái kia các thiên tài tuổi trẻ nhiệt huyết một lời trên Hạo Không Tinh lại không vui. Kiều Du, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn mưu hại Trường Dạ đại nhân sao? Kiều Du, mau cút xuống tới, ngươi đây là đối Trường Dạ đại nhân cực độ không tôn trọng. Kiều Du, ngươi cái này đại nghịch bất đạo chi đồ, ngươi quả thực là sỉ nhục của nhân tộc ta. Trường Dạ đại nhân không muốn cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại được đằng chân lân đằng đầu vậy sao? Phải biết Trường Dạ đại nhân nếu thật sự nổi giận, chỉ cần một ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Đông đảo thanh niên nhiệt huyết nhìn thấy Kiều Du cũng dám xông tới trước mặt Trường Dạ lão quái, nhao nhao mở miệng khiển trách lên. So với những thanh niên nhiệt huyết này, ở đây những cường giả ngụy thần giai tập thể nghẹn ngào, không dám nhiều lời một câu. Những năm này người trẻ tuổi thực lực còn chưa đủ, căn bản nhìn không ra mấy cái kia vừa rồi thao tác nhìn như bình thường không có gì lạ của Kiều Du đến cỡ nào kinh khủng, nhưng bọn hắn thân làm kẻ già đời, thật sự thấy rõ một thanh hai sở. Bọn hắn mơ hồ đều có loại cảm giác Trường Dạ lão quái có lẽ muốn thọ chung chính tẩm vào hôm nay. Nghe những lời nói căm phẫn lấp ưng trong lòng của mọi người tuổi trẻ, Kiều Du đối với Trường Dạ lão quái cười cười, nhanh ắt Trường Dạ đại nhân, ngươi nhanh nổi giận, sau đó một đầu ngón tay đè chết ta, ta chờ ngươi đây. Nói hắn còn tiếp tục xoa nắn đầu Trường Dạ lão quái. Một đầu tóc dài màu trắng phiêu giật của Trường Dạ lão quái giờ phút này đã lộn xộn như ổ gà, nhưng hắn vẫn là cố nén không phát tác, chỉ là ở trong lòng yên lặng thăm hỏi toàn bộ mấy cái người trẻ tuổi vừa mới mở miệng một lần. Kiều Du, ngươi không ngại nói thẳng a, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trường Dạ lão quái trầm giọng hỏi. Ta không muốn làm gì a, không phải ngươi đang tìm ta sao? Thế nào biến thành ta muốn làm gì? Kiều Du hỏi ngược lại. Tốt, là ta hỏi không đủ thỏa đáng. Vậy, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Trường Dạ lão quái ngữ khí mềm nhũn xuống tới, nhiều mấy phần ý vị xin khoan dung. Buông tha ngươi, rất đơn giản, ngươi làm trước mặt đám người quỳ xuống, gọi ta hai tiếng ra, ta liền cân nhắc buông tha ngươi. Kiều Du nói nửa đùa giỡn. Không ngờ tiếng nói hắn vừa dứt, Trường Dạ lão quái lập tức trước mắt sáng lên. Không có vấn đề. Trường Dạ lão quái sợ Kiều Du đổi ý, vèo một tiếng liền lập tức quỳ rạp xuống, còn đông đông đông đập đầu. Ra, ra, ngài đại nhân có đại lượng, thả ta đi, ra. Tốc độ nhanh chóng khiến Kiều Du cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Khá lắm, khó trách người ta trường thọ. Lòng này, cái này năng lực có thể khuất có thể duỗi, muốn không trường thọ đều không được a. Mà các thiên tài tuổi trẻ trên Hạo Không Tinh toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Kiều Du không phải người người kêu đánh qua phố chuột, nhân tộc phản đồ bại hoại sao? Trường Dạ lão quái không phải trưởng giả đức cao vọng trọng của nhân tộc, siêu cấp cường giả ngụy thần giai đỉnh phong sao? Bọn hắn đây là còn không có tỉnh ngủ sao? Bọn hắn vậy mà thấy được Trường Dạ lão quái hướng phía Kiều Du, người này tộc bại hoại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu Kiều Du buông tha hắn. Trong số những thiên tài trẻ tuổi đi vào Hạo Không Tinh, có ai không muốn bái Trường Dạ lão quái làm thầy? Dù sao Trường Dạ lão quái thật sự là một trong những đại năng mạnh nhất của nhân tộc. Một khi bái nhập môn hạ Trường Dạ lão quái, vậy bọn hắn về sau chính là đệ tử cường giả ngụy thần giai đỉnh phong, được cho là quang tông diệu tổ. Thật là hiện tại, bọn hắn vậy mà thấy được một mặt hèn mọn như thế của Trường Dạ lão quái. Thần tượng lọc kính trong lòng bọn hắn đối Trường Dạ lão quái trong nháy mắt sụp đổ. Thế giới quan của bọn hắn cũng sụp đổ rơi mất trong nháy mắt. Như vậy cũng tốt so sánh với việc ngươi thầm mến một nữ hài tử 3 năm. Tại mắt của ngươi, nữ hài này đơn thuần thiện lương, tĩnh như xử nữ, không ăn khói lửa nhân gian, như một tờ giấy trắng không có bất kỳ tì vết, sâu sắc hấp dẫn ngươi. Nhưng có một ngày, ngươi bỗng nhiên phát hiện một đoạn video kỳ quái trên một trang web kỳ quái nào đó. Trong video, nàng không còn thanh thuần ngày xưa, như một nữ kỵ sĩ trong phòng nuôi trẻ Goblin. Chương 862, lại đến Phong Lôi Vân Đài. Đối mặt với loại hình tượng sụp đổ tam quan này, không có mấy người còn có thể bảo trì lý trí. Không ít thiếu niên thiên tài nhìn về phía Trường Dạ lão quái đang cúi mình quỳ gối, đáy mắt đều nhiều thêm mấy phần ghét bỏ cùng chán ghét. Thân làm thiên tài, trên thân bọn hắn tự nhiên có ngạo khí thuộc về chính mình. Nếu như Trường Dạ lão quái là đại chiến 300 hiệp cùng Kiều Du, phát hiện không địch lại mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bọn hắn còn sẽ không khó mà tiếp nhận như thế. Nhưng Trường Dạ lão quái ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, khiến bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, người này trước mắt thật sự là Trường Dạ đại nhân mà bọn hắn biết rõ sao? Thật không phải một người giả trang dáng dấp rất giống sao? Giờ phút này bọn hắn tình nguyện Trường Dạ lão quái trước mắt là tên giả mạo, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật Trường Dạ lão quái quỳ xuống cho bại hoại nhân tộc. Dù sao chuyện này đối với xung kích tam quan của bọn hắn thật sự quá lớn. Kiều Du nhìn xem Trường Dạ lão quái đang cúi mình quỳ gối, còn đang cho mình bồi cười, cũng âm thầm hạ quyết tâm, người này có thể ẩn nhẫn như thế, ngày sau tất thành đại họa, tuyệt đối không thể giữ lại. Ra, thế nào, ngài còn hài lòng không? Trường Dạ lão quái cười đến 10 phần hèn mọn, thật hài lòng, ngươi trả lời ta một cái vấn đề đơn giản, có thể trả lời được, ta liền bỏ qua ngươi. Kiều Du cười nói, tốt tốt tốt, Trường Dạ lão quái liên tục gật đầu. Đáy lòng cũng âm thầm nới lỏng khẩu khí, vấn đề rất đơn giản, ngươi hãy nghe cho kỹ, cầu hai cái đường vòng cung y, hai bằng x, y bằng ứng, hai chỗ làm thành đồ hình diện tích là bao nhiêu? Kiều Du hỏi, tiếng nói Kiều Du vừa dứt, tất cả mọi người trên Hạo Không Tinh đều ngây ngẩn cả người. Ngươi gọi đây là vấn đề đơn giản, loại từ nhập môn tới xuống mổ này, ai có thể trả lời được a? Cái này ta biết, hai cái giao điểm của đường vòng cung là 0,0 cùng 1,1 thì diện tích bằng 0,1 xx bình phương. Dx bằng 2 trên 3, x, 3 trên 2, x lập phương trên 3, 0,1, bằng 1 trên 3, không ngờ vì bảo trụ mạng nhỏ, vẻn vẹn suy tư một giây, Trường Dạ lão quái liền lập tức đáp, Kiều Du, Hạo Không Tinh đám người, đây cũng là vấn đề con người có thể trả lời được sao? Kiều Du thậm chí không biết đáp án của Trường Dạ lão quái có phải đúng hay không? Hắn có chút chưa từ bỏ ý định, lần nữa mở miệng hỏi, vậy dùng ống kính 3, 5 mét của kính viễn vọng thiên văn quan sát tinh thể phụ cận ngân hà hệ. Phát hiện tinh thể cách trung tâm ngân hà hệ ước 60 ức km, xoay tròn với tốc độ 2000 km/s, xin tính ra bán kính lớn nhất của lỗ đen. Giả thiết chất lượng lỗ đen là M1, chất lượng tinh thể là M2, tốc độ xoay tròn tinh thể là V bằng 2, E, 6m/s. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng cách tinh thể tới lỗ đen là R bằng 6, E, 12m, có, bán kính lớn nhất của lỗ đen là 2.67, 10,5 km. Sau khi đào cổ, Trường Dạ lão quái lập tức lại đáp, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhìn xem ánh mắt kinh ngạc của đám người, Trường Dạ lão quái vô cùng may mắn, ngày bình thường chính mình đọc nhiều quần thư, trong sinh mệnh dài dằng dặc, chuyện hắn thích làm nhất chính là đọc sách. Cũng bởi vì này, Trường Dạ lão quái được cho là học thức uyên bác, trên đời này có thể làm khó hắn vấn đề xác thực không nhiều lắm. Kiều Du lần nữa trầm mặc, hắn lúc đầu nghĩ ra mấy vấn đề không phải người để Trường Dạ lão quái không trả lời được. Kết quả không nghĩ tới Trường Dạ lão quái vậy mà đối đáp như lưu. Ra, có thể buông tha ta đi. Trường Dạ lão quái nới lỏng một mạch âm thầm dưới đáy lòng. Mừng thầm chính mình bảo vệ mạng nhỏ, không ngờ tiếng nói hắn vừa dứt, sắc mặt Kiều Du trong nháy mắt đại biến, thả ngươi nương thôi chó má. Bán kính lỗ đen kia là đồ vật người có thể tính ra được. Ngươi đã có tử chi đạo. Dứt lời, Kiều Du đột nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp oanh bảo đầu lâu Trường Dạ lão quái ngay tiếp theo thần niệm. Lấy thực lực hiện tại của hắn, giết một ngụy thần giai đỉnh phong, độ khó không kém bao nhiêu so với bóp chết một con ruồi. Không, người mình mình nói ta đáp được ngươi liền bỏ qua ta. Ngươi trở mặt, ngươi không giữ lời. Trường Dạ lão quái phát ra một tiếng kêu thảm, đáy mắt tràn đầy hối hận, sau đó biến thành một bộ thi thể không đầu, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ngay từ đầu, Kiều Du đã không có ý định buông tha họa đầu sỏ Trường Dạ lão quái này. Sở dĩ muốn phế lớn như thế một phen khổ tâm lại giết Trường Dạ lão quái, chỉ là vì không có ai còn dám đi trêu chọc Mục Hân và cha con Tu. Mọi người sẽ không sợ hãi một anh hùng có lực lượng cường đại, nhưng lại sẽ biết sợ một ác nhân có lực lượng cường đại. Đây là một sự kiện rất buồn cười, bất quá cũng may Kiều Du không quan tâm đến thanh danh chuyện này. Ngược lại hắn lúc đầu cũng không có gì thanh danh tốt. Chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Sau khi giết chết Trường Dạ lão quái, Kiều Du lạnh lùng quét những người này một cái. Mỗi một người bị ánh mắt của hắn quét tới đều co rụt cổ trong nháy mắt, không dám đối mặt cùng Kiều Du. Sau đó Kiều Du mới rời khỏi Hạo Không Tinh, đi đến Phong Lôi Vân Đài. Lại đến Phong Lôi Vân Đài, nơi này đã rách nát không chịu nổi, từ khi chuyện Kiều Du đạt được truyền thừa trụ tư truyền ra, đã có không ít người ôm thái độ tử vận may, đi vào nơi này, cũng muốn thu hoạch được truyền thừa trụ tư, uy hiếp do cổ chiến trường mang tới lộ ra không đáng nhắc đến trước lòng tham của con người. Phong Lôi Vân Đài cơ hồ toàn bộ đều bị người đào đất ba thước tìm kiếm, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ thu hoạch, Thời gian dần qua, mọi người cũng không còn nóng lòng đuổi tới Phong Lôi Vân Đài. Dù sao địa phương không có chỗ tốt, ai lại bằng lòng đi. Kiều Du rơi vào Phong Lôi Vân Đài sau, bắt đầu tìm kiếm cái thần đài trước đó. Rất nhanh hắn lại một lần nữa tìm tới thần đài kỳ quái kia. Phía trên có một đầu tượng châu đực cùng ưng hùng, bằng vào thực lực hiện tại của Kiều Du, căn bản không cần chờ đợi thần đài mở ra, hắn chỉ dùng sức đạp mạnh, trước mắt liền hiển lộ ra một thông đạo trong nháy mắt. Thông hướng sơn cốc như thế ngoại đào nguyên trước đó, trong sơn cốc có một tòa sơn phong vót mây cao vút. Một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, thanh tịnh như đai lưng ngọc, tiếng nước chảy êm tai nhẹ nhàng vang lên, một cái lách mình, Kiều Du liền xuất hiện tại đỉnh thần phong trong sơn cốc. Kiều Du rất nhanh liền lần nữa gặp gỡ phù văn điêu khắc huyền ảo kia, tiết lộ ra một khí tức man hoang thê lương thạch quan to lớn. Lần thứ hai đến, Kiều Du tự nhiên rất rõ ràng người nằm trong thạch quan này là ai. Kết quả là, hắn rón rén đi tới bên cạnh thạch quan kia, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên vách quan tài, một bên gõ miệng bên trong vừa lẩm bẩm, con thỏ nhỏ quay quay, giữ cửa mở một chút, nhanh lên một chút mở một chút, ta phải vào đến rồi. Chương 863, khăng khít luyện dưới vách thế giới. Johan hiện thân, tiếng nói Kiều Du vừa dứt, thạch quan trước mắt kịch liệt run rẩy lên, dường như biểu thị nội tâm không bình tĩnh của chủ nhân quan tài. Nhưng sau một hồi chấn động, quan tài trước mắt cuối cùng không mở ra. Ân, Kiều Du nhíu lông mày, không ra đúng không? Không ra vậy ta có thể phá cửa. Kiều Du lột tay áo lên, liền chuẩn bị cho thạch quan trước mắt một chút, lực chi pháp tắc phun trào, một vòng này xuống dưới, chỉ sợ không chỉ là quan tài, ngay cả toàn bộ sơn cốc này đều muốn băng diệt trong nháy mắt. Dừng tay, ngay khi Kiều Du chuẩn bị xuống tay, vách quan tài bằng đá rốt cục mở ra, thần vương trụ tư phương Tây với vẻ mặt âm trầm ngồi dậy. Tất cả tính toán, đều là cha con ngươi thắng, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Đừng sợ, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, khăng khít luyện sườn núi đi như thế nào? Kiều Du cười ha hả hỏi, trụ tư hít sâu một hơi, ngươi theo biên giới sơn cốc này, đi đến phía sau sơn cốc, nơi đó chính là khăng khít luyện sườn núi. Tốt, cảm ơn ngươi, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đi nhanh đi, đừng đến phiền ta, nhìn thấy ngươi liền phiền. Chủ tư khinh khỉnh, trực tiếp nằm lại vào trong quan tài. Chậc chậc chậc, thật đáng thương a, đường đường thần vương trụ tư, lại bị người phong ấn trong một bộ quan tài nhỏ. Kiều Du lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, khiến sắc mặt chủ tư càng thêm khó coi. Nếu ta không đoán sai, thần vương trụ tư đại nhân, phần khắc đá biến mất bên ngoài kia, hẳn là do chính ngươi xóa đi. Nửa đầu không có vấn đề, thú nhân tộc cùng nhân tộc ban đầu liên thủ cũng không thể đánh bại ngươi. Bởi vì bọn hắn căn bản không cách nào đánh tan phòng ngự trụ tư chi thuẫn, mà phần khắc đá biến mất kia hẳn là do ngươi liên hợp thần áo đinh phương bắc cùng thần thấp bà phương nam tiến đánh thiên đình phương đông, cũng bởi vì trận chiến kia trụ tư chi thuẫn của ngươi vỡ nát, cả người trạng thái cũng kém đến cực điểm, cho nên mới bị người thừa cơ phong ấn. Để ta nghĩ xem, giao dịch giữa phụ thân ta Kiều An Thanh và ngươi hẳn là việc ngươi truyền cho ta tịch diệt thần lôi, còn hắn giúp ngươi giải khai phong ấn, đúng không? Chỉ tiếc ngươi đồng ý đồ xấu. Cuối cùng công dã tràng, nghe Kiều Du kể rõ, cả người trụ tư giận đến run rẩy không ngừng. Kiều Du nói không những không sai, mà còn gần sát chân tướng đến 89/10. Hắn, kẻ cao ngạo, lúc ấy một mực cảm thấy Kiều An Thanh chỉ là một người bình thường. Sao xứng cùng hắn, một thần vương phương Tây, làm giao dịch, cho nên ngay từ đầu, hắn đã hạ quyết định, chỉ cần Kiều Du nắm giữ tịch diệt thần lôi, hắn sẽ lợi dụng thân thể Kiều Du để rời khỏi phong ấn. Phong ấn ý thức Kiều Du tại đây, còn hắn thì ra ngoài tiêu sái. Thật là sự tình trái với mong muốn, Kiều An Thanh đã sớm dự đoán được hành động của hắn. Cuối cùng không những tịch diệt thần lôi truyền đi, bản thân hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ trong bộ quan tài nhỏ này. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không thể chỉ muốn nhục nhã ta mà thôi chứ? Chủ tư lạnh lùng mở miệng, không có a, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút suy đoán trong lòng. Thấy phản ứng của chủ tư, Kiều Du biết suy đoán của mình là chính xác. Tốt, không có chuyện gì khác, ngươi tiếp tục nằm đi. Kiều Du chi kỷ giúp chủ tư đẩy vách quan tài lên. Ngay sau đó lại vô cùng chi kỷ dùng lực chi pháp tác của mình ra cố phong ấn cho trụ tư. Không, ngươi, xúc sinh, ngươi dừng tay cho ta. Trong quan tài, trụ tư phát giác không ổn, bắt đầu giống to, Kiều Du, đừng mà, coi như ta van ngươi, đừng mà. Khi lực chi pháp tác phong ấn càng thêm hoàn chỉnh, thanh âm trụ tư càng nhỏ dần, rồi trực tiếp biến mất. Lần này, trừ phi bàn cổ phục sinh đến cứu trụ tư, nếu không trụ tư đời này hẳn là không có cơ hội thoát khỏi quan tài. Sinh mệnh bất tử vĩnh hằng. Phối hợp với nhà ngục vĩnh viễn không thấy mặt trời. Ân, tuyệt phối, nhìn kiệt tác của mình, Kiều Du thỏa mãn gật đầu, rồi hướng phía sau sơn cốc mà trụ tư đã nói đi đến. Quả nhiên đến được khăng khít luyện sườn núi, dưới chân là nham thạch màu nâu đen, xung quanh không ngừng vang lên tiếng gió ô ô, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Sương mù bốc lên từ đáy vực, thỉnh thoảng có lôi đình lóe lên, sương mù mờ mịt che giấu những thứ không ai biết, nhập khẩu vũ trụ thứ 13, nơi thần minh cũng không thể với tới sao? ta thật lâu trước đó đã từng đến rồi nha. Kiều Du cười cười, không do dự nữa, nhảy xuống khăng khít luyện sườn núi. Kiều Du đâm vào làn sương mù cuồn cuộn, lực lượng quỷ dị dũng động trong sương mù kia đủ để khiến cao thần giai phải thổ huyết, đẫm máu tại chỗ, nhưng lực lượng đó lại không thể tổn thương Kiều Du mảy may. Dốc hết sức phá vạn pháp, trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ được lực chi pháp tắc. Đây chính là sức mạnh đáng sợ có thể mở cả thiên địa. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé tan làn sương mù quỷ dị cuồn cuộn. Không biết rơi bao lâu, Kiều Du mới xuyên qua lớp sương mù dày đặc, trước mắt hắn là một đại lục núi xanh nước biếc, gần như toàn bộ đại lục đều bị rừng rậm rậm rạp bao phủ. Mà ở trung tâm rừng rậm lại có một tòa tiểu trấn. Giữa tiểu trấn có một tòa tháp cao màu đen hùng vĩ. Kiều Du chậm rãi rơi xuống mặt đất tiểu trấn, hắn thấy một tiểu tỷ tỷ mặc váy Lolita, tướng mạo ngọt ngào đang mỉm cười nhìn hắn. Ơ lên, ân, ngươi quả nhiên là người sống a, Kiều Du cảm khái nói. Ai mà ngờ được, thế giới trên khai tế tinh lại ở ngay dưới đáy vực khăng khít luyện sườn núi. Kiều Du lại đặt ánh mắt lên tòa tháp cao màu đen hùng vĩ trong thế giới. Với thực lực hiện tại, hắn có thể nhận ra, tòa tháp cao màu đen hùng vĩ này giống như chiếc mũ của Hades. Là một kiện thần khí xen lẫn, xem ra hiệu quả của thần khí hình hắc tháp này hẳn là đưa người đến các thời không khác nhau rồi. Đưa trở về, Kiều Du tiểu chủ, đi theo ta, chủ nhân bọn họ đã chờ ngươi rất lâu. Erlen ân nở nụ cười thân thiện với Kiều Du, thời gian trôi nhanh thật, nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Du, hắn vẫn chỉ là một người bình thường tay không trói gà. Chờ một chút, Kiều Du hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, sau đó hắn vuốt tóc, lại vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo. Kẻ nắm giữ lực chi pháp tắc, có thể xé xác minh vương Hades, giờ lại giống như một đứa trẻ nhỏ bất an. Nhịp tim Kiều Du không kìm được tăng tốc, trái tim hắn hồi hộp như lần đầu tiến vào thế giới này. Lần đầu tiên tiến vào thế giới này, người dẫn dắt hắn là Erlen Ân, còn bây giờ, người dẫn dắt hắn vẫn là Erlen Ân. Nhìn vẻ khẩn trương của Kiều Du, Erlen Ân che miệng cười, rồi dẫn Kiều Du tiến vào vô tận chi sâm. Những dã thú hung mãnh vô cùng trong vô tận chi sâm khi thấy Kiều Du đều rụt đầu, sợ gây sự chú ý. Trực giác của dã thú cho chúng biết, người đàn ông trước mắt là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Erlen Ân dẫn Kiều Du xuyên qua vô tận chi sâm, đến một hồ nước nhỏ trong veo, bên hồ dựng một nhà gỗ, dây thường xuân xanh biếc leo kín tường, trông rậm rạp xanh tươi, mang đến cảm giác hái cúc đông dưới rào, thảnh thơi ngắm núi nam. Trước nhà gỗ, một người đàn ông trung niên đứng đó, cao 8 thước, dáng người trung bình, hơi mập, khí chất lười biếng, trông như một người tốt bụng vô hại. Sao, cha không lừa ngươi lần trước chứ? Chúng ta gặp lại nhanh không? Kiều An Thanh cười ha hả nói. Kiều Du im lặng, dường như đang suy tư. Sao, có tâm sự gì à? Kiều An Thanh nghiêng đầu hỏi. Mẹ ta đâu? Mẹ ngươi đang bận trong bếp, bảo lâu lắm không gặp ngươi, muốn đích thân xuống bếp làm cho ngươi bữa cơm. Tiểu tử ngươi thật là tốt đãi ngộ, ta cưới mẹ ngươi lâu vậy rồi mà chưa ăn được mấy lần cơm bà ấy nấu. Kiều An Thanh cười ha hả, mắt mơ hồ có nước. Chỉ có hai người ngươi thôi sao? Kiều Du nghiêng đầu. Đúng vậy, sao, lẽ ra còn phải có ai nữa à? Kiều An Thanh cũng nghiêng đầu, trên mặt tươi cười. Cha, lâu vậy rồi mà ta cũng không có em trai em gái gì, chẳng lẽ ngươi không ổn hả? Kiều Du hơi nghi ngờ hỏi. Sắc mặt Kiều An Thanh cứng đờ, nụ cười cũng tắt. Nhi tử, sau khi chúng ta rời đi, thời gian này con ở bên ngoài hẳn là không ít bị người đánh chứ? Cũng được, không mấy người đánh lại ta. Kiều Du gật đầu. Đi, nếu con ở ngoài bị người đánh, bị bắt nạt, yên tâm đi cha, con nhất định nói cho người nhà, để mọi người ra mặt giúp con. Kiều Du cười đáp, cảm nhận được tình thương của cha đã lâu. Không phải, ý ta là, con ở ngoài bị đánh thì tuyệt đối đừng nói cho người nhà. Ta nghe còn bực mình hơn, con tự xoa dầu cao là xong. Chương 864, ra mắt người một nhà. Kiều Du, cái này hắn xem như chắc chắn, người đàn ông trước mắt đúng là cha ruột, không sai được. Trên đời này nói chuyện có thể làm người ta tức giận hơn hắn, cũng chỉ còn lại cha ruột hắn. Thôi cha, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta đi xem mẹ con đi. Kiều Du vội vàng đổi chủ đề. Cũng được, cái gì gọi là mẹ con? Kiều An Thanh ngớ người. Erlen Ân thấy cảnh cha con hòa thuận, nở nụ cười vui mừng rồi lặng lẽ lui ra. Vừa tới gần nhà gỗ nhỏ, trong phòng liền vọng ra giọng nữ dịu dàng. Ông xã, anh với con về rồi à? Đúng vậy bà xã, cái thằng nhóc thúi này giờ lớn tướng rồi. Kiều An Thanh cười ha hả nói. Tốt, mọi người đợi chút, đồ ăn sắp xong rồi. Giọng nói kia lại vang lên trong phòng. Kiều Du hơi kích động, lòng không ngừng phập phồng. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng hắn cũng sắp gặp được mẹ mình rồi sao? Không biết mẹ trông có giống hai người cậu không? Giấu sự chờ mong và chút khẩn trương, Kiều Du chậm rãi đẩy cửa nhà gỗ. Kiều An Thanh kín đáo lùi lại mấy bước. Trong phòng khói mù mịt, khắp nơi đầy khói dầu trắng xóa. Kiều Du ngớ người, suýt nữa tưởng mình lạc vào thiên đình. Bạch Chi Hạ che mặt bằng mặt nạ phòng độc, không nhìn rõ mặt, đang cầm vá gỗ quấy đều cái gì đó trong nồi lớn. Trong nồi là một đống đen xì, dù Kiều Du tinh mắt cũng không thể phân biệt được đó là món gì. Nhi tử, con lớn rồi. Bạch Chi Hạ thấy Kiều Du có chút kích động, xông đến ôm Kiều Du. Con đói lắm rồi đúng không? Đừng vội, đồ ăn sắp xong rồi. Không sao đâu mẹ, con không đói, mẹ cứ từ từ. Kiều Du nói xong, Chi Kỷ giúp Bạch Chi Hạ đóng cửa nhà gỗ lại. Sau đó hắn đến trước mặt Kiều An Thanh. Cha, mẹ đang luyện đan trong phòng à? Khóe miệng Kiều An Thanh giật giật. Con tưởng cha với mẹ cưới nhau lâu vậy rồi mà sao không ăn được mấy bữa bà ấy nấu cơm? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta là không dám ăn đó. Kiều Du im lặng, mà cũng phải, Bạch Chi Hạ là ai? Là đại tiểu thư nhà họ Bạch, thế lực hàng đầu của vũ trụ cửu trước đây, ăn mặc ở thủ đô có người lo, 10 ngón tay không dính nước, không biết nấu cơm cũng bình thường, nhưng sao con cảm giác mẹ con thấy mình nấu cơm ngon lắm? Kiều Du hỏi điều nghi hoặc, hài, cái này còn không đơn giản à? Mặt Kiều An Thanh lộ vẻ kiêu ngạo vô cùng, mỗi lần bà ấy nấu cơm xong, ta đều lập tức ăn hết sạch sành xanh, không cho bà ấy nếm một miếng, còn khen hết lời, lâu dần, bà ấy thật tưởng mình là thiên tài nấu nướng. Kiều Du, cha, cha đúng là lão lục. Thôi, tranh thủ lúc mẹ con chưa nấu xong cơm, có gì muốn hỏi ta cứ hỏi đi, Kiều An Thanh nói. Kiều Du nhìn người đàn ông trung niên có chút mập trước mặt. Cha, thực ra cha nắm giữ thời gian pháp tắc, đúng không? Kiều An Thanh gật đầu. Kiều Du thật ra đã sớm đoán được chân tướng, chỉ có nắm giữ thời gian pháp tắc mới có thể giải thích vì sao trong nhiều sự kiện thần thoại đều có bóng dáng cha mình, phong ấn khai tế tinh, chip não cơ tiếp lời, đều do cha làm ra. Kiều An Thanh gật đầu, rồi lại lắc đầu, là cha, cũng không phải cha. Con biết nghịch lý ông tổ nổi tiếng không? Không biết, nói đơn giản là, nếu con xuyên không về quá khứ rồi giết ông tổ của con. Vậy không có ông tổ thì sẽ không có con thì con sẽ không xuyên không giết ông tổ. Ông tổ cũng sẽ không chết, đó là một nghịch lý nổi tiếng liên quan đến thời gian pháp tắc. Nói trắng ra là, dù con nắm giữ thời gian pháp tắc, con cũng không thể trực tiếp thay đổi bất cứ điều gì. Thôi, giải thích phiền quá, ta dẫn con tự đi xem. Kiều An Thanh khoát tay, dòng sông thời gian hiện ra trước mặt anh và Kiều Du. Kiều An Thanh bước vào, cùng Kiều Du tiến vào dòng sông thời gian. Trong GIA, độ cong cơ bản nhất là Riemann Tensor, về hình thức là một ma trận cao chiều 4,4, 4,4. 4 biểu thị không gian 3 chiều cộng thời gian 1 chiều. Trong Riemann Tensor có thể phân hóa ra Rigid Tensor và Wave Tensor. Trong đó, Rigid Tensor miêu tả vật chất gây ra sự vặn vẹo của không gian thời gian. Wave Tensor miêu tả tình hình tự thân của không gian thời gian bên ngoài vật chất. Trong một phòng thí nghiệm tinh vi phức tạp, một Kiều An Thanh trẻ tuổi đang viết vẽ trong phòng thí nghiệm. Những gì anh nghiên cứu đều liên quan đến độ cong của không gian thời gian. Nhìn những công thức phức tạp khiến người ta phát điên trong sổ. Kiều Du đứng bên dòng sông thời gian chợt cảm thấy, có lẽ mình không phải con ruột. Về lý thuyết, vận tốc của vật thể càng lớn, thời gian trôi qua càng chậm. Một khi vận tốc của vật thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thời gian chẳng khác nào số không, cũng có nghĩa là thời gian dừng lại. Vậy, có khả năng thực hiện vượt tốc độ ánh sáng không? Kiều An Thanh trẻ tuổi ngày ngày vui mình trong phòng thí nghiệm nhỏ bé, tâm không hề phân tâm nghiên cứu những thứ sâu xa này. Kiều Du cứ nhìn anh quên ăn quên ngủ như vậy không biết bao lâu. Vào một buổi sáng, Kiều An Thanh phát ra một tiếng kinh hô, tiểu gia thành công rồi. Chỉ thấy Kiều An Thanh trang bị trên người một đống lớn dụng cụ tinh vi kỳ quái. Ngay sau đó dụng cụ khởi động, nhưng Kiều An Thanh lại không xuyên việt thời không, mà là đi tới một quả tinh cầu kỳ quái. Kiều Du lập tức không kềm được, bởi vì hắn trông thấy hình tượng Bạch Tước Diêm lúc còn trẻ. Kịch bản phía sau chính là Bạch Tước Diêm muốn chinh phục khai tế tinh. Bạch Tước Hạ nhất định phải đuổi theo câu chuyện, tới khai tế tinh, thực lực Bạch Tước Diêm bị triệt để phong ấn, đầu tiên bị Kiều An Thanh hành hung một trận, ngay sau đó muội muội Bạch Tước Hạ cũng bị Kiều An Thanh lừa gạt đi. Kiều An Thanh mang Bạch Tước Hạ cùng đi kinh đô đại học. Trong thời gian học đại học, hai người thành công nảy sinh tình yêu, không bao lâu sau bọn họ cử hành hôn lễ, sau khi cưới thì có Kiều Du, ngoại trừ Bạch Tước Diêm mượn rượu tiêu sầu, sầu càng thêm sầu, bọn họ một nhà ba người có khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc. Thật là khi nhìn thấy nơi này, Kiều Du lại phát hiện có gì đó không thích hợp. Cha, không phải vậy sao? Thời điểm này, các ngươi không phải hẳn là đang nghiên cứu cơ tiếp lời có thể tiến vào thế giới bên trong não và chip sao? Kiều An Thanh cười, đó là chuyện về sau. Tiếp tục xem đi, chương 865, chân tướng trong dòng sông thời gian. Hình ảnh truyền, Kiều Du đã 3 tuổi, biết Bibo kêu ba ba mụ mụ, có thể chạy tới chạy lui trong nhà. Sau khi cưới, Kiều An Thanh vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu về đề tài thời không. Thậm chí hắn nghiên cứu thời gian càng ngày càng sâu. Đạt đến mức trước không có người xưa, sau không có người đến. Cuối cùng, vào năm Kiều Du 6 tuổi, Kiều An Thanh ngồi trên dụng cụ thí nghiệm, mặt tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn thật sự thành công. Trong tay hắn ôm một quả trứng lớn khoảng chừng một nửa thân thể. Hắn vừa đi đến kỷ phấn trắng, và thành công mang về một cái trứng khủng long dị biệt từ kỷ phấn trắng. Bên trong quả trứng khủng long này còn có sự sống, khiến người ta kinh ngạc thán phục, hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật này. Kiều An Thanh càng không thể dừng lại, vui vẻ không biết mệt mỏi xuyên việt qua các loại thời không. Dần dần, hắn cũng biết được rằng khai tế tinh khác với những tinh cầu khác. Trong vũ trụ, các tinh cầu khác đều có khả năng tu luyện lực lượng. chỉ có khai tế tinh là không có. Phía trên khai tế tinh có một tầng phong ấn màu vàng, khiến tất cả sinh linh trên tinh cầu này đều không thể tu luyện. Cùng với việc xuyên việt đến những thời không sớm hơn trước đây, Kiều An Thanh mới biết, hóa ra trên khai tế tinh phong ấn một tôn thần minh đáng sợ, tên là Ghiêu Mặc Tư. Kiều An Thanh chấn kinh không thôi, trên đời vậy mà thật sự có thần. Loại khoái cảm không ngừng tìm kiếm chân tướng này khiến Kiều An Thanh càng thêm mê mẩn. Hắn thậm chí bắt đầu mong muốn đi đến thời đại thần thoại đã từng. Thật là với khoảng cách lớn như vậy, bộ dụng cụ kia đã không thể làm hắn hài lòng. Kiều An Thanh bắt đầu tự mình nắm giữ lực lượng, từng chút một tăng lên thực lực, cuối cùng dùng thời gian pháp tắc đốt lên thần hỏa pháp tắc, bước vào giai chân thần. Từ đó về sau, Kiều An Thanh bắt đầu vô địch trong thế gian, cho dù gặp phải địch nhân đánh không lại, hắn trốn vào dòng sông thời gian, người khác cũng không có biện pháp gì với hắn. Còn những người trêu chọc đến hắn, đi ngủ sẽ phải một mắt đứng gác, một mắt canh gác, bởi vì Kiều An Thanh có thể từ bất kỳ thời điểm nào xuất hiện bên cạnh thân thể ngươi tập kích bất ngờ ngươi. Kiều An Thanh khi đó mới 26, 27 tuổi, tự nhiên là khí phách phấn chấn, mang bạch thước hạ ngao du trong dòng sông thời không, bọn họ đếm sao ở kỷ phấn trắng, nhìn siêu tân tinh nổ tung tạo ra pháo hoa lộng lẫy trong tinh không. Tự mình chứng kiến thần thoại xảy ra ở thời đại thần thoại thượng cổ. Trong quá trình này, Kiều An Thanh quen biết một người huynh đệ, tên là Tu. Tu không phải nhân tộc, mà là cự linh tộc thời đại thần thoại, bọn họ cao gần 10 mét, sức mạnh vô tận, một thân thần lực càng khiến người khó mà chống đỡ. Tính tình Tu và Kiều An Thanh có thể nói là hợp nhau như cá gặp nước. Quan hệ hai người càng ngày càng tốt, cơ hồ thân thiết như cùng mặc chung một quần. Ở thời đại thần thoại, các thế lực thần minh tứ phương sánh vai đuổi kịp, thần minh thời đó không hiếm gặp, được Tu mời mọc, Kiều An Thanh mang bạch thức hạ đến cự linh tộc làm khách. Bọn họ cũng chén cạn ly trong cự linh tộc, uống nguyến vui vẻ, nhưng những người khác trong cự linh tộc lại không dễ nói chuyện như Tu. Bọn họ tin tưởng vững chắc không phải tộc ta, tâm tất dị, thậm chí còn để ý đến thời gian pháp tắc của Kiều An Thanh. Dù sao thời gian pháp tắc thật sự là một trong thập đại pháp tắc, cường hoành vô cùng, để phòng ngừa Kiều An Thanh trốn vào dòng sông thời gian. Cự linh tộc thậm chí trói bạch thước hạ làm con tin. Một trận chiến đáng sợ khiến chư thần đều khiếp sợ đã xảy ra giữa cự linh nhất tộc và Kiều An Thanh. Tu bị kẹp ở giữa, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là huynh đệ tốt nhất của mình, một bên là phụ mẫu tộc nhân của mình, Tu hoàn toàn không thể lựa chọn, chỉ có thể khuyên nhủ họ đừng đánh nhau nữa, nhưng bất luận là Kiều An Thanh và cự linh tộc giết đến đỏ mắt đều không để ý đến, mà là chiến đấu càng thêm kịch liệt, nắm giữ thời gian pháp tắc, Kiều An Thanh, dù một mình chiến đấu với nhất tộc cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn tạo ra dòng sông thời gian, dưới sự cọ rửa của dòng sông thời gian, vô số tộc nhân cự linh tộc điên cuồng già yếu, đến cuối cùng thậm chí chỉ còn lại bộ xương khô. Đây chính là sự đáng sợ của thời gian pháp tắc, ngay lúc này, Tu cuối cùng cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Cứ như vậy, tộc nhân của hắn chắc chắn sẽ bị Kiều An Thanh tàn sát sạch sẽ. Hắn đứng ra ngăn cản Kiều An Thanh, đồng thời cam đoan sẽ thuyết phục tộc nhân dừng tay. Kiều An Thanh trầm mặc một hồi, lựa chọn tin tưởng người huynh đệ tốt nhất này, nhưng màn tiếp theo lại khiến Kiều An Thanh trợn mắt muốn nứt. Khiến Tu trong nháy mắt ngậm miệng không nói gì, một tiểu bối cự linh tộc, vì nhìn thấy phụ mẫu đều chết trong tay Kiều An Thanh, mất lý trí trong cơn phẫn nộ. Vậy mà đem đao nhắm vào bạch thức hạ, thức hạ, Kiều An Thanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tâm liệt phế. Ôm chặt bạch thức hạ, hắn muốn quay ngược thời gian, nhưng vẫn không cách nào phục sinh bạch thức hạ, nắm giữ thời gian pháp tắc, hắn có thể không bị ảnh hưởng bởi thời gian pháp tắc. Nhưng bạch thức hạ thì không. Tiếp theo, Kiều An Thanh xuyên qua hơn 100 lần thời không, trở về thời điểm bạch thức hạ còn sống, nhưng cũng không thể cứu sống bạch thức hạ, bởi vì hắn không thể thay đổi nhân quả cố định, khi hắn mang bạch thức hạ ngao du dòng sông thời gian. Quen biết Tu, bởi vì nhân sinh ra, bạch thước hạ chết trong tay cự linh tộc, đây chính là quả, thời gian pháp tắc có thể cho ngươi thấy rõ nhân quả, nhưng không thể cho ngươi thay đổi nhân quả, bất luận hắn xuyên việt bao nhiêu lần, bạch thước hạ đều sẽ vì các nguyên nhân khác nhau chết trước mặt Kiều An Thanh. Kiều An Thanh cứ như vậy tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mặt mình hơn 100 lần. Hắn hoàn toàn điên rồi, toàn bộ cự linh tộc từ trên xuống dưới, toàn bộ bị Kiều An Thanh tàn sát, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tu, Kiều An Thanh không giết hắn. Cũng không nói thêm bất kỳ câu nào với Tu, trực tiếp ôm thi thể bạch thức hạ rời đi trong im lặng. Tình huynh đệ của họ, cứ như vậy tan vỡ, dù Tu còn sống, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho bản thân, chấp niệm này giam cầm hắn cả một đời, cho đến phút cuối cùng trước khi chết cũng không thể tiêu tan. Chấp niệm cường đại khiến Tu mất đi tất cả ký ức, trở thành thi thần của thế giới vong linh, hắn luôn chờ đợi trong thế giới vong linh, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Còn Kiều An Thanh sau khi rời đi, đã làm một chuyện vô cùng điên cuồng. Hắn muốn phục sinh bạch thức hạ, hắn muốn thay đổi nhân quả cố định, mà điều này, không nghi ngờ gì là hành vi vi phạm ý chí thiên địa. Chỉ cần bị ý chí thiên địa phát giác một tia, Kiều An Thanh chắc chắn sẽ bị ý chí thiên đạo trực tiếp xóa sổ. Cho dù hắn là người trưởng khống thời gian pháp tắc cũng không ngoại lệ. Nhưng Kiều An Thanh vẫn không hề do dự mà làm, một con bướm vỗ cánh, có thể tạo thành một cơn lốc kinh khủng ở phía bên kia mặt biển. Kiều An Thanh cũng không biết mình phải làm thế nào mới có thể thay đổi cái chết của Bạch Thức Hà. Kết quả là, hắn liền lần lượt thử, hắn vô số lần xuyên việt về thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy Bạch Thức Hà. Sau khi thử không biết bao nhiêu lần, Kiều An Thanh cuối cùng cũng xác định một sự kiện, muốn phục sinh một người đã chết, phương pháp duy nhất là vớt người từ trong dòng sông thời gian. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ dẫn đến ý chí thiên địa gạt bỏ. Bởi vậy, hắn cần một tồn tại có thể chống cự ý chí thiên địa. Đến thay hắn đánh lui ý chí thiên địa, mà người này, không ai thích hợp hơn nhi tử Kiều Du của hắn. Kiều An Thanh lần nữa xuyên việt trở về thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thức Hà. Lần này, hắn dùng hắc tháp thời không xen lẫn thần khí của mình trấn áp một mảnh đại lục, tạo thành thế giới bên trong. Hắn xuyên thẳng qua vô số thời không, cơ hồ phía sau tất cả các sự kiện lớn đều có bóng dáng hắn. Hắn không thể tự mình động thủ đi cải biến lịch sử, nhưng hắn lại có thể tính toán những cái gọi là thần, để đạt thành mục đích của mình, lừa gạt đi thập nhị phẩm tạo hóa Lam Liên, lay động Minh Vương Hades trảm ác niệm, thu thập 6 đóa hạt sen thượng cổ thần sen. Dần dần, Kiều An Thanh trong miệng chư thần có thêm một danh hiệu, lấn thần giả. Cách làm của hắn điên cuồng lại táo bạo, khiến vô số thần minh đều không nhịn được gọi hắn một tiếng Kiều tên điên. Sau đó hắn mang Bạch Thức Hạ trốn vào thế giới bên trong. Chỉ có nơi này mới có thể trốn thoát sự nhìn trộm của ý chí thiên địa. Nếu không, hắn và Bạch Thức Hạ vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức bị ý chí thiên địa gạt bỏ, mà mục đích cuối cùng của hắn chỉ có một cái, đó chính là thúc đẩy Kiều Du khống chế lực chi pháp tắc. Tiến vào thế giới này, chỉ có lực chi pháp tắc mới có thể đối kháng ý chí thiên địa mờ mịt hùng vĩ kia. Trong mắt Kiều Du tràn đầy rung động. Hắn nhìn về phía phụ thân Kiều An Thanh cũng thêm phần khâm phục. Dù hình ảnh trong dòng sông thời gian chỉ có mấy cảnh ngắn ngủi, nhưng hắn rất rõ ràng, để làm được tất cả những điều này, phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, nỗi đau mà phụ thân Kiều An Thanh trải qua trong quá trình này. So với hắn tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít, mà làm nhiều như vậy, vậy mà chỉ vì phục sinh một người phụ nữ, cũng khó trách chư thần đều sẽ gọi hắn là tên điên. "Cha, con còn một vấn đề." Kiều Du có chút nghi ngờ dò hỏi, theo lý mà nói, cha đã có được tạo hóa Lam Liên và nhiều hạt sen như vậy, vì sao không tự hủy thần cách, tự mình nắm giữ lực chi pháp tắc? Ý nghĩ này ta tự nhiên từng có. Kiều An Thanh lắc đầu, nhưng ta dù gì cũng đã lớn tuổi, thêm vào việc liên tục đại chiến mấy năm dẫn đến khí huyết suy yếu. Nếu lĩnh ngộ chỉ pháp tắc, ta chỉ có 9/7 nắm chắc, khác gì chịu chết. Kiều Du, chương 866, Kiều Du xen lẫn thần khí. Tốt một câu khác gì chịu chết. Cha, cha nói chuyện thật là lão mẫu heo đeo nịt ngực, một bộ lại một bộ. Kiều Du dựng ngón tay cái lên, chỗ nào, ngươi cũng không kém. Bởi vì cái gọi là nghèo nuôi con, giàu nuôi mình, lão tử cũng muốn bồi bổ thân thể, ngươi đi xác suất thành công xác thực cao hơn ta đi. Mẹ ngươi cơm cũng sắp xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Kiều An Thanh ngẩng đầu, nhìn màn sương mù màu xám bao phủ không trung thế giới này. Ngươi hẳn là còn chưa ngưng tụ ra sen lẫn thần khí phải không? Chờ ngươi có thần khí của riêng mình, sẽ tan vùng trời phía trên kia, cha và mẹ sẽ được tự do. Kiều An Thanh cười ha hà, bao nhiêu năm tính toán, hắn chờ đợi không phải chính là giờ phút này sao? Chỉ là Kiều An Thanh bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Trừng mắt nhìn Kiều Du, nói đến ngươi thật đúng là bất tài. Ta tính cho ngươi tìm thêm mấy đối tượng, để lão Kiều gia ta thêm cành nảy lá. Kết quả thì sao, ngươi làm cái gì vậy? Ta cho ngươi sắp xếp bao nhiêu diễm ngộ, ngươi sửng sốt không nắm chặt cái nào cả. Tiểu tử ngươi là đồ gỗ vụn à? Kiều An Thanh hận không thành thép đâm vào đầu Kiều Du. Khóe miệng Kiều Du không nhịn được co giật, hắn thầm nghĩ số đào hoa của mình sao tốt mãi vậy. Hóa ra phía sau có lão già này giở trò quỷ. Bọn họ nhanh chóng trở lại trước nhà gỗ. Bạch Thức Hạ đã tháo mặt nạ phòng độc, lộ ra một khuôn mặt có chút gian nan vất vả. Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân, từ Bạch Thức Hạ bây giờ vẫn có thể thấy được, Bạch Thức Hạ lúc còn trẻ chắc chắn là một tuyệt đỉnh mỹ nhân. Các con về rồi, nhanh đi rửa tay ăn cơm thôi. Thanh âm Bạch Thức Hạ khiến Kiều Du phảng phất như cách một thế hệ, dường như mình lại trở về thời thơ ấu. Vâng ạ, Kiều Du gật đầu, nhưng khi hắn nhìn những món ăn trên bàn, trong nháy mắt liền cứng đờ. Ân, trên bàn có 4 món ăn, cả 4 món đều dính vào nhau, không nhìn ra chủng loại. Thậm chí không nhìn ra món mặn hay món chay. Bạch Thước Hạ vui vẻ cầm bát đũa đưa cho Kiều Du và Kiều An Thanh. Mẹ, đây là những món gì vậy ạ? Kiều Du không nhịn được hỏi. Cái này à, món thứ nhất là ô mai xào lăn ngũ hoa thịt, món thứ hai là sầu riêng hầm dưa hấu, món thứ ba là hấp bùn khỉ trộn lẫn đùi dê thịt, món thứ tư là thịt kho tàu quả táo thịt bò nạm rội lên nước mực cá. 4 món này đều là mụ mụ tự sáng tạo đó, mẹ lợi hại không? Bạch Thước Hạ vẻ mặt kiêu ngạo. Kiều Du, cảm ơn mẹ, từ tay nghề nấu ăn của mẹ có thể thấy cha con hẳn đã rất khó khăn. Bạch Thước Hạ ngớ người một chút, sau đó nụ cười từ từ tắt lịm. Nhi tử, sau khi chúng ta rời đi, còn ở bên ngoài khoảng thời gian này, hẳn là không ít bị người đánh chứ? Vẫn ổn, không có mấy người đánh thắng được con. Mẹ yên tâm, con bị đánh cũng sẽ không nói với trong nhà, con tự xoa dầu hoa hồng. Kiều Du lần này có kinh nghiệm, trực tiếp giành lời, sao có thể được chứ? Ngươi ở bên ngoài bị đánh, chịu ức hiếp, khẳng định phải cùng mẫu thân nói chứ. Bạch Biết Hạ ánh mắt kiên định, đáy mắt Kiều Du cũng dấy lên ánh lửa. Đây chính là tình thương của mẹ sao? Quả nhiên, trên đời chỉ có mẫu thân là có hài tử giống như khối bảo. Ngay khi Kiều Du cảm động, Bạch Biết Hạ câu nói tiếp theo trực tiếp khiến hắn trầm mặc. Người bị đánh không cùng mẫu thân nói, mẫu thân Trà Dư sau bữa ăn đâu có chuyện gì vui vẻ được. Đến, Kiều Du hiện tại xem như minh bạch, một cái chăn quả nhiên không ngủ ra hai loại người. Hai người bọn họ là chân ái, chính mình mới là ngoài ý muốn. Cả nhà chỉnh tề ngồi trên bàn ăn, Kiều An Thanh thêm một chén lớn cơm trắng nửa đời không quen. Rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến những món trên bàn, vừa ăn vừa khen Bạch Biết Hạ chủ nghệ lại tiến bộ. Tốc độ sói nuốt hổ vồ của hắn khiến Kiều Du hoài nghi có phải hay không hắn đã mất vị giác từ lâu. Kiều Du không chịu nổi ánh mắt chờ đợi của Bạch Biết Hạ. Gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, tỉ mỉ nhấm nuốt, thế nào, nhi tử, ăn ngon không? Bạch Biết Hạ mong đợi nhìn Kiều Du, sắc mặt Kiều Du chậm rãi biến xanh lét, sau đó hắn gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ăn ra con lợn này khi còn sống chắc hẳn còn sống. Ăn ngon, nghe Kiều Du nói ngon, Bạch Biết Hạ thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Kiều Du hướng phía Kiều An Thanh ném ánh mắt cầu cứu. Hắn thực sự không nghĩ ra thứ này Kiều An Thanh ăn ngon kiểu gì. Kiều An Thanh nhìn nhi tử, sau đó lặng lẽ truyền âm, đừng nhai, đầu lưỡi cũng đừng dính vào, trực tiếp đưa đến yết hầu rồi nuốt xuống, sẽ không nếm được hương vị, với thực lực của ngươi và ta hiện tại, uống thuốc trừ sâu cũng không chết được, yên tâm ăn đi. Ánh mắt Kiều Du trong nháy mắt trừng lớn, Khương vẫn là già cay, sao mình không nghĩ ra cách hay như vậy chứ, cha ta quả nhiên vẫn là cha ta. Được Kiều An Thanh nhắc nhở, Kiều Du cũng mở rộng bụng bắt đầu ăn, bốn món ăn rất nhanh bị hai cha con quét sạch, bữa cơm này ăn thật vui vẻ hòa thuận, thấy hai cha con ăn ngon miệng, Bạch Biết Hạ vui đến híp cả mắt, cảm giác mấy tiếng đồng hồ mình lao lực đều đáng giá. Tốt, cơm cũng ăn rồi, ta mang hài tử đi làm chút chuyện, Kiều An Thanh lôi Kiều Du ra ngoài, ăn no rồi chứ, ăn no rồi thì nên làm việc, nếu ngươi không muốn ngày ngày ăn cơm mẹ ngươi nấu, ngài đừng nói, lúc đầu ta không có động lực, nghe xong cái này ta toàn thân đều có lực ngay. Sắc mặt Kiều Du lập tức trở nên nghiêm túc. Việc ngưng tụ thần khí, ta không giúp ngươi được, chỉ có thể để ngươi tự cảm ngộ, vì trước ngươi, ngươi nắm giữ lực chi pháp tắc chỉ có một, đó là bàn cổ đại thần, thần khí hắn ngưng tụ là bàn cổ búa. Kiều An Thanh gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta đã có hình thức ban đầu. Kiều Du nhìn trời, nụ cười trên mặt càng đậm, từ trước đến nay ta vẫn là một vong linh pháp sư. Dù ta đã thành người trưởng khống lực chi pháp tắc cũng không ngoại lệ. Còn có vũ khí nào thích hợp với một vong linh pháp sư hơn thứ này chứ? Kiều Du giơ tay lên, lực chi pháp tắc hình thành sợi tơ bắt đầu tuôn trào. Những sợi tơ như mạng nhện đó chậm rãi dựng nên hình thức ban đầu của một thanh vũ khí. Đó là một thanh đại đao dài 9 thước 5 tấc, trên thân đao khảm đồ án trúc long bay lên, miệng rồng ở trên chuôi đao, đối diện lưỡi đao, sống đao hình răng cưa có móc câu, trên chuôi đao đầy những phù điêu vảy rồng. Kiều An Thanh thấy thế, thỏa mãn gật đầu, không tệ, không hổ là nhi tử Kiều An Thanh ta, chỉ có pháp sư soàng xĩnh mới dùng ma pháp, đại sư thực thụ phải dùng đao. Chương 867, chương cuối, dưới ánh mắt soi mói của Kiều An Thanh, lực lượng lực chi pháp tắc không ngừng tuôn ra từ thể nội Kiều Du, tạo dựng lên thần khí chuyên thuộc về Kiều Du, cùng với thời gian trôi qua, trúc long yển nguyệt đao của Kiều Du dần thành hình, một cỗ khí tức kinh khủng đủ để khiến chư thiên rung động quần thần vẫn diệt phóng thích ra từ trúc. Long yển nguyệt đao hoàn toàn mới, thần khí do tự thân nắm giữ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà ra. Nói cách khác, trúc long yển nguyệt đao này tương đương với hóa thân của lực chi pháp tắc. Khi trúc long yển nguyệt đao hoàn toàn ngưng tụ, giữa thiên địa nhịn không được rung động, sau đó, đám sương mù trên đỉnh đầu bắt đầu điên cuồng tứ ngược. Sắc mặt Kiều An Thanh ngưng lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, cảm nhận được uy hiếp, nhanh vậy đã ngồi không yên rồi sao? Màu xám trên đỉnh đầu như một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, cuối cùng tạo thành một khuôn mặt người khổng lồ, lôi đình lấp lóe chung quanh khuôn mặt, chấn áp về phía vị trí Kiều Du và Kiều An Thanh. Kiều Du, cẩn thận, đây là hóa thân của ý chí thiên địa. Kiều An Thanh ánh mắt ngưng trọng, vâng. Kiều Du không do dự, mang theo trúc long yển nguyệt đao hoàn toàn mới, lao lên về phía khuôn mặt người ngưng tụ trên bầu trời. Trúc long yển nguyệt đao giờ đã là thần khí thực sự. Dưới lực chi pháp tắc của Kiều Du, ngay cả những mảnh linh hồn trúc cửu âm tan biến trong vũ trụ cũng tụ lại lần nữa. Tạo thành khí linh trúc cửu âm, cho ta, mở. Kiều Du hai tay giơ cao trúc long yển nguyệt đao, đột nhiên chém xuống một đao về phía khuôn mặt người do ý chí thiên địa biến thành. Một đao này, là một đao khai thiên tích địa, bất kỳ vật gì cản đường đều bị chém vỡ. Một khí thế vô địch, trúc long yển nguyệt đao từ trên xuống, hóa thành một vệt liêu quang, trực tiếp chém đôi hóa thân ý chí thiên địa trước mắt. Đám sương mù bao phủ dãy núi khăng khít cũng tan biến. Sương mù tan, dãy núi khăng khít biến thành một vách núi bình thường, dưới đáy vực là thế giới bên trong. Hô, Kiều An Thanh phun ra một ngụm chọc khí, vô số năm tính toán, vô số năm chờ đợi, hắn chờ đợi không phải là giây phút này sao? Lão bà, chúng ta có thể ra ngoài rồi, về sau không cần trốn tránh nữa. Kiều An Thanh báo tin vui cho Bạch Biết Hạ ngay lập tức. Bạch Biết Hạ cũng rưng rưng lệ. Kiều Du thu hồi Trúc Long Yển Nguyệt đao, trên mặt đầy ý cười. Đi thôi, cha mẹ, con muốn giới thiệu nhiều người cho hai người quen biết. Kiều Du vươn tay, mang Kiều An Thanh và Bạch Biết Hạ về tỉnh Khai Yết. Trước kia khi Kiều Du nói câu này, không ai đáp lại hắn. Lần này, sau lưng hắn vang lên hai giọng nói vui vẻ. Chúng ta cũng trở về rồi. Kiều An Thanh và Bạch Biết Hạ nhìn nơi mình từng ở. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, đón cha mẹ về, Kiều Du định cho Tả Hữu gặp mặt. Bạch Biết Hạ biết chuyện, trách Kiều Du như Kiều An Thanh, nói hắn đầu gỗ, chỉ tìm một bà vợ sao cho con cháu hưởng thiên luân chi nhạc. Kiều Du chỉ lúng túng gãi đầu, với thực lực hiện tại, ba thê bốn thiếp không phải vấn đề, nhưng hắn không muốn Tả Hữu không vui. Khi tìm Tả Hữu, Kiều Du ngớ người, An Lị Á, sao em lại ở đây? An Lị Á cùng Tả Hữu ở chung, Kiều Du không kịp chuẩn bị. An Lị Á nhìn Kiều Du, nhớ gì đó, mắt liếc xuống, mặt đỏ bừng, Kiều Du vô thức thấy không ổn, nhìn Tả Hữu cũng đỏ mặt, ấp úng, càng về sau giọng càng nhỏ, như muỗi vo ve, nếu Kiều Du tai không thính, không nghe rõ, em nghĩ, thật ra, ở cùng An Lị Á, cũng không tệ. Kiều Du vui vẻ, đoán ra, quả nhiên, đàn ông bình thường phải dịu dàng với phụ nữ, nhưng lúc cần cuồng bạo thì vẫn phải cuồng bạo. Kiều Du bớt việc, mang Tả Hữu và An Lị Á gặp Kiều An Thanh và Bạch Biết Hạ. Kiều An Thanh và Bạch Biết Hạ hài lòng về Tả Hữu và An Lị Á. Chọn ngày lành, tổ chức hôn lễ linh đình. Kiều Du không tổ chức cao điệu, chỉ mời bạn bè thân thiết. Hôn lễ vui vẻ hòa thuận, Thẩm Kiến Thụ vui đến đổi trà dưỡng sinh thành rượu mạnh. Uống liên tục, tân lang tân nương chưa ra sân, Thẩm Kiến Thụ đã say khướt, gục dưới bàn ngủ say. Lão Thẩm này kém quá, lần sau uống rượu hắn ngồi cùng chó. Vạn Lý Hào khinh thường lắc tay, đến, uống, không ngờ đời này ta còn uống rượu mừng Kiều Du. Thật chó má, Luyện Ngục Thi Vương cảm khái. Người duy nhất không vui là Bạch Tân Ông và Bạch Tước Diêm. Nhìn Kiều An Thanh nói cười với Bạch Biết Hạ, mắt họ đầy sát khí. Nếu không đánh lại Kiều An Thanh, họ đã xông lên giết hắn. Dù sao hắn bắt cóc em gái họ, rẽ ngang bao năm, sao họ không giận. Nhưng người buồn nhất là Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt say sớm hơn Thẩm Kiến Thụ. An Lị Á, thần nữ của ta, em không nói trông coi thần sơn sao? Sao đột nhiên kết hôn? Em khiến ta thua hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha. Rất nhanh, một trong những tân nương tử hôm nay là Tả Hữu ra sân. Nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai truyền thống, mái tóc tím đậm thường ngày tùy ý xóa giờ búi gọn, cuộn thành búi mây đen tuyết cài châm phượng, vô số vết bảo thạch sáng chói dày đặc khảm trên mũ phượng, phản xạ ánh đèn lấp lánh, trang trí nàng xinh đẹp không tả xiết. Bên kia, An Lị Á mặc áo cưới trắng, mái tóc vàng như tơ rối tung sau lưng, theo gió phiêu tán, đôi mắt bảo thạch sáng ngời, mũi cao thẳng, môi đỏ tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo biểu hiện sự cao quý và yêu nhã. Hai người phụ nữ phong cách khác biệt, nhưng đều tuyệt mỹ vô cùng vừa xuất hiện, lập tức khiến nhiều người kinh hô, ngọa tào, đãi ngộ nghịch thiên. Dương Hướng Địch làm phù rể kinh hô, sao, ta hài lòng không được ngươi à? Giọng nói lạnh lùng của Mang Nghị vang bên tai Dương Hướng Địch. Đương nhiên không, Dương Hướng Địch lập tức nghiêm túc, ý em là Du Ca quá hoa tâm, cưới hai vợ, đáng bị khiển trách. Nhìn Mang Nghị nghi ngờ, Dương Hướng Địch huých Mã Phi, huynh đệ, giúp ta nói. Mã Phi im lặng lâu, mới nghiến răng nói, Kiều Du, ngươi đáng chết, còn khó chịu hơn giết ta. Dương Hướng Địch, rất nhanh, tân lang quan Kiều Du cũng ra sân, nhìn hai vị tân nương tử tuyệt mỹ, mặt hắn lộ nụ cười, cảnh này, xem như khổ tận cam lai, quả nhiên hạnh phúc có chút không thật, Kiều Du nghĩ, hôn lễ long trọng kết thúc trong tiếng hoan hô cười nói. Đêm động phòng hoa chúc, đám bạn tốt muốn náo động phòng, nhưng Kiều Du dựng Trúc Long Yển Nguyệt đao ở cửa, mọi người sợ hãi không dám đến gần. Sau hôn lễ, Kiều Du nhận quà cưới từ kỷ nguyên máy móc vũ trụ thứ ba. Cùng một phong thư, người máy đưa thư nói thư do Hắc Hoàng hậu viết. Nhưng Kiều Du mở ra thấy thư ký tên nữ hoàng máy móc. Kiều Du mở thư, đọc cẩn thận, rồi búng tay đốt nó. Khi còn trẻ, đàn ông có sự tự tin kỳ diệu, cảm thấy chỉ mình mới cho cô gái hạnh phúc. Một khi cô ấy ở với người khác, chắc chắn không hạnh phúc. Gã kia chỉ muốn đùa bỡn cô ấy. Chỉ mình là người duy nhất chân thành đối đãi cô ấy. Nhưng thực tế, cô ấy có thể hạnh phúc hơn khi ở với người khác. Tươi cười như hoa, khi hiểu điều này, mới trưởng thành, đốt thư, Kiều Du không nghĩ nhiều, an tâm hưởng thụ cuộc sống sau cưới. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, một năm trôi qua nhanh chóng, Kiều Du làm cha, đón con đầu lòng, con trai, con của hắn và Tả Hữu. Kiều Du ôm con, cảm giác máu mủ ruột thịt khiến hắn càng yêu thích tiểu gia hỏa này. Kiều Du, đặt tên cho con đi, Tả Hữu cười nói, đặt tên, Kiều Du ngớ người, nhất thời không nghĩ ra tên hay. Họ Kiều, Tích Đức làm việc thiện, Bát Phương đến tài, có, gọi Kiều Tích Bát, hết chọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, nhục thân quét ngang người quản cái này gọi là vong linh pháp sư. Của tác giả, Cật Điệu Tiểu Hạnh Nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net